Đông Ngải Linh mang theo Thanh Phong đi đến Tư Đồ Viêm Thần bên người thời điểm, nhìn đến chính là Tư Đồ Viêm Thần bị nhốt ở một cái vô hình không gian bên trong. Bất đắc dĩ nghĩ biện pháp muốn ra tới bộ dáng. Lúc này đây, Đông Ngải Linh cũng không có thể tìm được này trận pháp mấu chốt chỗ. Hai người chỉ có thể đủ đứng ở tại chỗ, thập phần vô ngữ đối diện. Chương 940 phản công, Nam. Cuối cùng, Đông Ngải Linh cũng chỉ có thể đủ trước lấy ra tới lều trại linh tinh, đem Thanh Phong an trí ở bên trong. Sau đó lại vây quanh này trận pháp bắt đầu cẩn thận tìm phá giải phương pháp. Ngươi nghỉ một lát đi. Tư Đồ Viêm Thần cười khổ một tiếng, bọn họ hai người đều đem thiên nữ bạt tưởng quá yếu. Nàng nếu là một cái thiên thần, liền tính là đã không có thật thể, chân chính thực lực cũng sẽ không quá yếu. Một cái sống mấy vạn năm lão yêu quái, cùng loại trận pháp cùng năng lực, nhất định không ít. Cho nên, không phải Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần có thể như thế dễ như trở bàn tay phá hư. Phía trước Đồng Ngải Linh có thể may mắn ra tới, đó là bởi vì thiên nữ bạt quá khinh địch, đối chính mình trận pháp quá có tự tin. Hiện tại, lại không phải như vậy. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ đem người thả ra. Đồng Ngải Linh đầy mặt buồn rầu, nàng đã tìm mười mấy lần, cũng chưa có thể tìm tới nơi này bất đồng chỗ, cuối cùng, cũng chỉ có thể là như thế làm nhìn. Không nghĩ tới, thiên nữ bạt cuối cùng, ném cho bọn họ như thế đại một nan đề. Ta đến đây đi. Lại là Tư Đồ một thanh âm vang lên, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Tư Đồ nhất nhất mặt khó chịu đứng ở bên kia. Hiển nhiên, hắn lúc này tâm tình thật không tốt. Bị thiên nữ bạt cấp chơi, hắn một người chạy tới như vậy xa địa phương đi tìm thiên nữ bạt. Nếu không phải Đồng Ngải Linh đột nhiên biến thân, hắn cảm ứng được, lúc này vẫn là giống vừa mới như vậy cùng một cái ruồi nhặng không đầu dường như ở tìm người đâu. Thiên nữ bạt cái này tiện nữ nhân, vĩnh viễn đều là như thế giảo hoạt. Mặc kệ qua nhiều ít năm, hắn luôn là sẽ bị cái này tiện nữ nhân cấp đường hầm. Thật là tức chết người đi được. Cũng may lúc này đây, hắn còn có cái giúp đỡ. Ngươi có thể thu phục cái này. Đồng Ngải Linh có chút không quá tin tưởng nhìn Tư Đồ Một. Người này, mặc kệ từ nơi nào xem, đều không quá đáng tin cậy. Chỉ là, giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào người này. Nếu không, bọn họ cũng không có khác biện pháp có thể mở ra cái này kết giới. Ân, ta thử xem. Tư Đồ Một chút đầu, hắn kỳ thật cũng không có quá lớn nắm chắc. Thiên nữ bạt trận pháp luôn luôn đều là thập phần tinh diệu. Hắn bất quá chính là học một ít gia lông mà thôi, một ít tiểu nhân pháp thuật trận pháp còn có thể đủ thu phục, cái này, hắn nhưng thật ra chỉ có thể thử một lần. Hào đi! Đồng Ngải Linh tránh ra. Mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể đủ nghe Tư Đồ Một. Tư Đồ vừa lên trước một bước, nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng, hắn rốt cuộc xem như đem cái này trận pháp cấp làm rõ ràng. Đây là hai cái trận liên hợp ở bên nhau, cho nên mới sẽ không như vậy dễ phá giải. Hắn phá rớt trong đó một cái lúc sau, một cái khác nhưng thật ra cũng coi như là đơn giản, thực mau liền cùng nhau phá rớt. Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc bị thả ra, Đồng Ngải Linh lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ nhân này, cũng quá giảo hoạt. Nay cũng coi như là Đồng Ngải Linh lần đầu tiên cùng thiên nữ bạt chính diện giao thủ, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được. Thiên nữ bạt chân chính thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Ha ha, nàng luôn luôn đều là như thế. Tư Đồ Một vừa mới như thế lập tức, mệt mồ hôi đầy đầu, cũng không rảnh lo khác, đem mặt nạ cấp dỡ xuống, ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần lúc này mới thấy rõ ràng hắn mặt, không nghĩ tới, hắn mặt thật đúng là chính là cùng Tư Đồ Viêm Thần giống nhau như lúc. Trừ bỏ trên mặt có một cái rất lớn ấn ký ở ngoài, mặt khác đều là giống nhau. Cái kia ấn ký vừa lúc liền ở hắn má phải thượng. Thập phần rõ ràng, không giống như là bớt, nhưng thật ra như là cái gì tà giáo ấn ký giống nhau. Chương 941 phản công, 6. Đồng Ngải Linh hai người lúc này mới minh bạch, vì cái gì người nam nhân này thời khắc đều mang mặt nạ. Cũng là, mặc kệ là ai, trên mặt có như thế đại một khối ấn ký, khẳng định đều sẽ đem mặt cấp che lên đi. Ai đều không nghĩ chính mình như thế một mặt bị người khác nhìn đến. Ngươi đối nàng có bao nhiêu hiểu biết? Đồng Ngải Linh khắc sâu minh bạch, biết người biết ta bách chiến bách thắng đạo lý. Bọn họ này vài lần, đều bị thiên nữ bạt cấp hố, còn không phải là bởi vì bọn họ không đủ hiểu biết thiên nữ bạt sao. Nếu có thể từ Tư Đồ Một nơi này biết nhiều hơn một ít có quan hệ thiên nữ bạt tin tức, kia lần sau gặp lại thiên nữ bạn, bọn họ cũng có thể nhiều tích phân phần thắng. Bọn họ nhưng không nghĩ muốn vẫn luôn đều như thế bị thiên nữ bạn hố. Huống chi, thiên nữ bạn lần này mang đi tư đồ băng mộ, nhất định là có cái gì mục đích. Nàng hiện giờ là vừa rồi mới thanh tỉnh lại, cũng không có thật thể, cho nên, thực lực mới có thể như thế kém. Chính là chờ đến nàng chân chính có thể khôi phục lại lúc sau, nàng liền liền sẽ trở nên đặc biệt lợi hại. Tới rồi lúc ấy, bọn họ muốn đối phó thiên nữ bạn, kia cơ hồ chính là khó càng thêm khó khăn. Bọn họ không thể đủ chờ cho đến lúc này. Ha ha, ta cùng nàng hai người củ truyền mấy lời. Các ngươi cảm thấy đâu? Tư đồ một cười khổ một tiếng, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ muốn như thế cùng một cái biến thái nữ nhân củ truyền như thế lớn lên thời gian. Chính là không biện pháp, hắn chính là bị như thế một người cấp theo dõi. Chính là bị như thế một người vẫn luôn quấn lấy. Hắn như thế nhiều năm, đều chỉ có thể đủ bị nữ nhân này quấn lấy. Hắn không nghĩ hiểu biết nàng, cũng cần thiết muốn hiểu biết. Vậy ngươi hảo hảo nói một câu có quan hệ chuyện của nàng đi. Mặc kệ là nàng nhược điểm, vẫn là nàng ưu thế. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người liếc nhau, trực tiếp ngồi xuống. Tư đồ một phía trước đề nghị, bọn họ hai người là không thể không đồng ý. Bọn họ cần thiết muốn cùng tư đồ một hảo hảo hợp tác, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đủ chân chính thu phục thiên nữ bạn. Nữ nhân này quá lợi hại, không phải bọn họ hai người có thể đối phó được. Ân. Tư đồ một biết, Đồng Ngải Linh cùng tư đồ viêm thần như thế nói, chính là hoàn toàn tiếp nhận rồi hắn đề nghị, tính toán muốn cùng hắn hợp tác rồi. Hắn đương nhiên là thấy vậy vui mừng, hắn một người là vô pháp đối phó thiên nữ bạn. Như thế nói, thiên nữ bạt ở ban đêm mới là lợi hại nhất, ban ngày, thực lực của nàng sẽ suy yếu. Hơn nữa, đêm trăng tròn, thực lực của nàng càng cường đại, tới rồi nguyệt mệnh thời điểm, thực lực của nàng cũng sẽ càng nhược. Nghe xong tư đồ một miêu tả, Đồng Ngải Linh cùng tư đồ viêm thần hai người rốt cuộc hạ một cái định nghĩa. Đúng vậy. Cơ bản tình huống là cái dạng này, bất quá, thiên nữ bạt luôn luôn đều không cho ta thật sự chân chính có quan hệ chuyện của nàng. Cho nên, ta cũng chỉ là tìm hiểu tới rồi này đó mà thôi. Mặt khác, nàng cư nhiên có cái dạng gì sau chiêu, ta không xác định. Tư đồ một có chút bất đắc dĩ nói đến. Thiên nữ bạt nữ nhân này, trước nay đều phòng bị hắn, hắn cũng không biết có quan hệ nàng chân chính cụ thể tình huống. Hoặc hắn nói thiên nữ bạt trước nay đều không có từng yêu hắn đâu. Nếu chân chính ái một người, như thế nào khả năng sẽ thời thời khắc khắc đều phòng bị hắn? Còn vẫn luôn đều nghĩ biện pháp phải đối phó hắn. Nàng đối với hắn, bất quá chính là muốn chiếm hữu càng nhiều một ít thôi. Ha ha, nữ nhân này, thật đúng là đủ cẩn thận. Đồng Ngải Linh hừ lạnh một tiếng, nàng cũng là nữ nhân, tự nhiên là biết một nữ nhân chân chính yêu một người nam nhân, sẽ là bộ dáng gì. Chương 942 phản công, 7. Mà thiên nữ bạn, hiển nhiên là không phù hợp điều kiện này. Cho nên, chúng ta muốn đối phó nàng. Còn cần thiết nếu muốn một cái hoàn mỹ phương pháp. Tư đồ một cũng là cười khổ một tiếng, hắn bị thiên nữ bạt củ chiến như thế lâu, bối rối như thế lâu. Đến cuối cùng, thiên nữ bạt đối hắn cũng bất quá chính là đơn giản muốn chiếm hữu mà thôi. Nghĩ đến này, hắn liền cảm thấy thập phần buồn cười. Một nữ nhân, lấy ái danh nghĩa, phá hư hắn sinh hoạt, giết chết hắn thế tử. Tới rồi cuối cùng, nữ nhân này lại căn bản là không yêu hắn. Như vậy, nàng sợ làm này hết thảy, đến tột cùng là vì cái gì? Hắn không hiểu, cũng không rõ. Chính là hắn biết, thiên nữ bạt là vĩnh viễn đều sẽ không nói cho hắn vì cái gì. Này hết thảy, chỉ có thể đủ từ chính hắn đi tìm được nguyên nhân. Mà trước mắt Đồng Ngải Linh cùng tư đồ viêm thần, chính là hắn tìm được nguyên nhân này mấu chốt. Như thế nhiều luân hồi số lần bên trong, hắn vẫn luôn đều không có biện pháp chân chính tìm được mấu chốt. Đồng Ngải Linh cùng tư đồ viêm thần lại là một cái biến số. Cái này biến số là thiên nữ bạt làm ra tới. Nếu biến số đã xuất hiện, như vậy, sự tình chuyển cơ cũng liền không phải cái gì vấn đề. Bên hai vang lên tí tách thanh âm, rốt cuộc, vẫn luôn đều hôn mê bất tỉnh tư đồ băng mộ mở bừng mắt chử. Băng mộ ca ca. Ngươi tỉnh. Một cái nhu nhược, khinh phiêu phiêu thân ảnh bổ nhào vào hắn trên người. Tư đồ băng mộ phản xạ có điều kiện tính ôm lấy trong lòng ngực bóng người. Chỉ là, chờ hắn hảo hảo đi xem chính mình ôm lấy người thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt. Đây là Ninh Hạ sao? Ninh Hạ vì cái gì lại ở chỗ này? Như thế nhẹ. Ninh Hạ có phải hay không bị cái gì hủy khuất? Có phải hay không ăn không đủ no? Ninh Hạ. Tư Đồ Băng Mộ gian nan mở miệng, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình thanh âm thập phần khàn khàn, giống như thật lâu không nói gì giống nhau. Hắn bị chính mình thanh âm cấp hoảng sợ, đây là chuyện như thế nào nhi? Hắn thanh âm như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Băng Mộ ca ca. Nơi này là chỗ nào? Ta sợ quá. Ninh Hạ thanh âm mang theo run rẩy, người cũng vẫn luôn đều hướng hắn trong lòng ngực toản, hình như rất sợ bộ dáng. Ninh Hạ không sợ. Nơi này chỉ là một cái bình thường vùng ngoại ô mà thôi. Có Băng Mộ ca ca ở, cái gì đều không cần sợ. Tư Đồ Băng Mộ chỉ là kiên trì nói xong này một câu, cả người liền lại ngất đi. Băng Mộ ca ca. Thiên nữ bạt loạn choạng Tư Đồ Băng Mộ thân thể, xác định hắn là thật sự vẫn chưa tỉnh lại, liền không có lại kêu. Không nghĩ tới, nàng trộm tới cái này con mồi còn rất không tồi, cư nhiên bị nàng hấp thu như vậy nhiều tinh khí lúc sau, còn có thể đủ kiên trì tỉnh lại. Còn có thể đủ nói như thế nhiều nói. Tấm tắc, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn có chút luyến tiếc liền như thế đem hắn cấp giết chết đâu. Ninh Hạ nhìn trước mắt Tư Đồ Băng Mộ, cười lạnh, hoạt động một chút chính mình gân cốt. Cũng thế, như thế một cái dùng tốt quân cờ, có lẽ nàng là hẳn là hảo hảo đem hắn cấp lưu lại, hảo hảo dùng một chút. Mà không phải cứ như vậy đem hắn cấp giết chết. Có quân cờ, dùng đến hảo, đó chính là chiến thắng mấu chốt. Nghĩ đến đây, thiên nữ bạt động thủ đem Tư Đồ Băng Mộ kéo dài tới một bên đống cỏ khô thượng. Nếu là tính toán lưu lại tánh mạng của hắn, kia hắn nên muốn nhanh lên nhi khang phục mới được, nếu không, nàng nhất định phải muốn kéo một cái tay mải. Nàng tình huống hiện tại, còn không thể đủ chiếu cố như thế một cái khổng lồ tay mải. Hừ! Nghĩ nghĩ, thiên nữ bạt xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đã trở lại, mà nàng phía sau, theo 3-4 chỉ tăng thi. Chương 943 phản công, 8. Nàng tùy tiện một ánh mắt xem qua đi, những cái đó các tang thi liền sôi nổi động thủ đem chính mình đầu bên trong tinh hoạch cấp đào ra tới. Đã không có tinh hoạch, các tang thi tự nhiên cũng liền ngã xuống. Thiên nữ bạt vung tay lên, các tang thi thi thể liền toàn bộ đều biến thành bột phấn. Từ kia thi thể phía trên, toát ra tới từng luồng màu đen hơi thở, bị nàng cấp hấp thu rớt. Có hấp thu luôn là so không có hấp thu hảo. Có chút ít còn hơn không đi. Nghĩ nghĩ, nàng đem tinh hoạch phóng tới Tư Đồ Băng Mộ trong miệng, cũng không biết nàng dùng cái gì thủ pháp. Tư Đồ Băng Mộ liền như thế đem tinh hoạch cấp nuốt đi vào. Thức mau, Tư Đồ Băng Mộ trên người bắt đầu quanh quẩn hắc khí chậm rãi biến phai nhạt. Thiên nữ bạt đem những cái đó tứ tán tránh thoát hắc khí toàn bộ đều dẫn đường tới rồi chính mình trên tay. Sau đó toàn bộ đều cấp hấp thu tiến vào thân thể của mình bên trong. Không trong chốc lát, Tư Đồ Băng Mộ sắc mặt đẹp rất nhiều, thiên nữ bạt sắc mặt nhưng thật ra cũng đẹp rất nhiều. Bất quá, trên người nàng hắc khí hơi thở lại nhiều lên. Hừ, luôn là hấp thu mấy thứ này nhưng không hảo. Thiên nữ bạt hơi có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua chính mình trên người hắc khí. Nàng thân là thiên thần, cái dạng gì tinh khí đều là có thể hấp thu, bất quá nàng lại không thích hấp thu này đó tinh khí. Nàng thích nhất là cái loại này sạch sẽ, thuần tịnh tinh khí. Chỉ là, như vậy tinh khí quá khó tìm. Nàng tìm như thế nhiều năm, cũng bất quá liền tìm tới rồi 11 cái người như vậy. Kia 10 cái nữ nhân chính là, còn có một cái, tồn tại với Tư Đồ Băng Mộ trong trí nhớ, cái kia gọi là Ninh Hạ nữ hài tử. Nàng nhưng thật ra rất tò mò cái này nữ hài tử rốt cuộc là một cái dạng gì người. Không có dị năng, không có pháp thuật, lại có thể cùng cái kia vô dụng thiên nữ bạt chống chọi. Phải biết rằng, thân là thiên nữ bạt, liền tính là nàng không còn có tác dụng, cũng không phải một phàm nhân có thể chống lại. Chính là cái kia phàm nhân làm được, thậm chí, còn ở rất lớn trình độ thượng suy yếu cái kia thiên nữ bạt thực lực. Nếu không phải nàng, chỉ sợ cái kia thiên nữ bạt đã sớm đã thành công làm được nàng muốn làm sự tình. Chính là đúng là bởi vì nàng chính mình quá xuẩn, bám vào người ở sai lầm nhân thân thượng, còn sai lầm một kéo lại kéo, thậm chí còn như vậy hảo tâm không có giết chết nữ nhân kia. Đúng là bởi vì như thế, nàng mới có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Cuối cùng đem chính mình mệnh đều cấp đưa rớt. Nàng sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Liên tính là một cái cỡ nào thuần tịnh tinh phách, cũng không thắng nổi chính bọn họ tánh mạng tới quan trọng. Liên tính là một ít không thuần tịnh tinh phách, có thể chống đỡ thân thể của nàng liền như thế vận chuyển đi xuống, cũng là tốt. Quay đầu nhìn thoáng qua Tư Đồ Băng Mộ, nàng duỗi tay lại từ vừa mới khôi phục không sai biệt lắm Tư Đồ Băng Mộ trên người hấp thụ một ít tinh khí. Cứ như vậy, mới có thể đủ lớn nhất chống đỡ nàng hư ảo thật thể. Nàng nhất không thích không có thật thể bộ dáng, chính là hôm nay, nàng chỉ có thể như vậy sinh hoạt. Thật là làm nàng thập phần khó chịu. Tư Đồ Viêm Thần, Đồng Ngải Linh, Tư Đồ Một. Nàng nhất định phải làm mấy người này đều trả giá đại giới. Làm cho bọn họ biết, bọn họ trêu chọc cỡ nào không nên trêu chọc người. Ngươi nói, thiên nữ bạt sẽ tìm một cái hùng ưng xào huyền ốc. Đồng Ngải Linh có chút không thể tin được nhìn thoáng qua Tư Đồ Một. Từ đêm qua bọn họ nói hảo lúc sau, hôm nay sáng sớm, Tư Đồ Một liền mang theo bọn họ bắt đầu luyện cấp. Lúc này, bọn họ đang ở biến dị động vật đôi bên trong sát quái. Bọn họ tính toán dùng 2 ngày thời gian tới tăng lên cấp bậc, đặc biệt là Tư Đồ Một. Chương 944 Phản Công, 9. Hắn còn tính toán buổi tối mang theo bọn họ trở về căn cứ một chuyến, bên kia có nhanh chóng tăng lên hắn thực lực dược vật. Đồng Ngải Linh bọn họ nhưng thật ra không cần dược vật, bất quá lại yêu cầu rất nhiều tang thi tinh hoạch. Vừa lúc, cái kia phòng thí nghiệm bên trong có không ít tang thi tinh hoạch. Trung gian nghỉ ngơi thời điểm, Đồng Ngải Linh liền nhịn không được hỏi Tư Đồ Một ngày hôm qua nói, thiên nữ bạt sẽ tìm một cái tổ chim ngốc nói. Nàng tổng cảm thấy không quá khả năng, chạy đi đâu lộng như thế đại xào huyệt. Hai người liền như thế ngốc tại bên trong. Mà như vậy đại hùng ưng, đều sẽ không công kích sao. Đúng vậy, hùng ưng xào huyệt có hùng ưng bảo hộ, là an toàn nhất địa phương. Thiên nữ bạt có chính mình đặc thù phương pháp, sẽ không làm hùng ưng công kích nàng. Quan trọng nhất chính là, hùng ưng xào huyệt giống nhau đều rất cao, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đương nhiên, loại này hùng ưng là một loại thực đặc thù hùng ưng, giống nhau người căn bản là không thể đủ tìm được. Đây cũng là vì cái gì thiên nữ bạt sẽ như thế yên tâm mang đi Tư Đồ Băng Mộ nguyên nhân, nàng chắc chắn chúng ta tìm không thấy nàng. Liên tính là tìm được rồi, cũng không nhất định có thể thu phục kia thủ xào huyệt hùng ưng. Cho nên, chúng ta mới muốn nhanh lên nhi tăng lên cấp bậc. Đồng Ngải Linh Minh Bạch Tư Đồ vừa nói đến đều là thật sự, mà bọn họ hiện tại cũng cần thiết muốn nhanh lên nhi tăng lên thực lực của chính mình. Ân, những người đó không phải ngươi đồng loại sao? Ngươi vì cái gì phải đi về? Đồng Ngải Linh còn có khó hiểu địa phương, tuy rằng nói nàng biết, Tư Đồ Một đôi những nhân loại này không có cái gì hảo cảm. Chính là lại cũng không đến mức ở ngay lúc này, phải đi về giết chết bọn họ. Phải biết rằng, hắn hiện tại hàng đầu địch nhân là thiên nữ bà ta. Bọn họ đã phát hiện ta không thấy như thế lâu thời gian, liền tính là ta trở về, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp khống chế ta. Không bằng ta đánh đòn phủ đầu, đem bọn họ cấp lộng chết. Kể từ đó, ta mới có thể đủ được đến vĩnh cửu tự do. Huống chi, nếu người kia biết thiên nữ bạt đã sống lại, chỉ sợ sẽ không chết thủ đoạn đi trợ giúp thiên nữ bạt. Mà ngươi, thân là mẫu hệ tang thi vương, bọn họ nhất định sẽ bắt được ngươi, đem ngươi kéo đi làm thử nghiệm, nghĩ biện pháp làm ngươi hoài thượng tiểu tang thi vương. Kể từ đó, bọn họ mới có thể đủ bồi dưỡng chính mình tang thi đại quân. Tư Đồ lạnh lùng mặt, giải thích. Hắn đã sớm đã đoán được những người đó lợi dụng hắn tìm được Đồng Ngải Linh là vì cái gì. Nếu không, hắn một cái tang thi vương cũng đã cũng đủ khống chế sở hữu tang thi, vì cái gì còn muốn lại tìm một cái. Kia không phải nhiều chuyện như sao. Tìm mẫu tang thi vương, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là làm mẫu tang thi vương sinh dục tiểu tang thi. Sở hữu tang thi bên trong, cũng chỉ có mẫu tang thi vương mới có sinh dục năng lực. Đây mới là bọn họ cuối cùng mục đích. Tiểu tang thi vương mới là mạnh nhất, tốt nhất khống chế tồn tại. Ha ha, tưởng thật đúng là mỹ. Đồng Ngải Linh cười lạnh một tiếng, nàng lại không phải đầu gỗ, liền này đứng ở chỗ này làm cho bọn họ đi bắt. Những người đó bản tính như ý đánh vang, lại cũng không nhìn xem, ngay cả Tư Đồ Một như thế một cái bọn họ làm ra tới tang thi vương đô sẽ không nghe theo bọn họ. Càng đừng nói là nàng. Nhân loại tham lam chính là như vậy. Hận không thể sở hữu hết thể đều là của bọn họ. Tư Đồ lạnh lùng cười một tiếng, sau đó liền hướng về phía bên kia biến dị sâu vọt qua đi. Phảng phất nơi này sâu đều là hắn cho hạ giận đối tượng giống nhau, thực mau liền gió cuốn mây tan giống nhau tiêu diệt rất một tảng lớn. Hắn xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Viêm Thần dẫn theo vừa mới thu thập tốt một đại túi tinh hoạch đi tới, đưa cho Đồng Ngải Linh. Chương 945 Tang Thi Vương, 1. Nhìn Tư Đồ Một kia phẫn nộ bóng dáng hỏi đến. Hắn liền rời đi như thế trong chốc lát, Tư Đồ Một như thế nào liền cùng điên rồi giống nhau. Không có gì, chịu kích thích. Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu, sau đó thuận tay liền cầm lấy Tư Đồ Viêm Thần ném lại đây tinh hạch hấp thu lên. Tư Đồ Viêm Thần nhìn đến Đồng Ngải Linh động tác, khóe miệng câu lên. Hiện giờ, Đồng Ngải Linh đối hắn, là càng ngày càng không khách khí. Đây chính là một cái hảo hiện tượng. Hắn nhưng không hy vọng nhìn đến Đồng Ngải Linh mọi chuyện đều cùng hắn tính giành mạch, càng không hy vọng Đồng Ngải Linh mỗi ngày đều cùng hắn khách khách khí khí, như là một cái người xa lạ giống nhau. Hắn liền thích xem nàng ăn hắn, dùng hắn, hoa hắn. Càng thích nhìn nàng ngồi ở một bên phơi phơi nắng, ngủ một chút, sau đó xem hắn đánh tăng thi. Như vậy nhật tử, ngẫm lại đều cảm thấy thực thích ý. Đồng Ngải Linh cũng không biết Tư Đồ Viêm Thần ý tưởng, nàng chỉ là cảm thấy, bọn họ đều là cùng nhau đánh tăng thi, cũng liền không cần thiết phân như vậy khai. Là đêm, Tư Đồ vùng Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người trộm tiềm nhập tăng thi căn cứ phụ cận. Lão đại, tiểu đệ nhất hào đã sớm đã mai phục tại phụ cận. Nguyên lai, hắn trở về lúc sau, liền phát hiện không thích hợp, nơi này người đều đem tang thi cấp trông giữ lên. Còn phái ra đi không ít người ở tìm người. Hiển nhiên, tìm chính là lao đại theo chân bọn họ. Hắn sau lại bắt một người lại đây hỏi một cái rõ ràng. Nguyên lai, nhân loại lao đại cho rằng bọn họ chạy, nghĩ biện pháp muốn đem bọn họ đều cấp trảo đi vào đâu. Này nhân loại! Thật đúng là trở mặt không biết người a. Lão đại bất quá chính là dựa theo hắn ý tưởng đi ra ngoài tìm người đi mà thôi. Chính là hắn cư nhiên quay đầu liền muốn đem lão đại cấp bắt lại. Cái gì người a? Lão đại chẳng lẽ đường đường một cái tang thi vương, liền một chút tự do đều không có sao? Cư nhiên phải bị hắn như thế một nhân loại cấp chống giữ. Nghĩ liền khó chịu. Cho nên, đương lão đại nói, muốn đem nhân loại đều cấp thu phục thời điểm, hắn lập tức liền đồng ý. Hắn là tuyệt đối cử đôi tay tán thành. Như thế nào? Tư Đồ vừa nhìn thấy tiểu đệ nhất hảo, trong lòng hơi chút tiến ổn. Mấy ngày nay, cùng Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh ngốc tại cùng nhau, hắn càng thêm cảm thấy chính mình là một cái cô đơn dư thừa người. Giờ phút này có tiểu đệ nhất hảo cùng nhau bồi hắn, hắn cảm giác khá hơn nhiều. Nhân sinh A, luôn là như thế gian nan. Bên trong người đều ngủ rồi, để lại một ít tang thi cùng một ít tuần tra. Tiểu đệ nhất hảo cũng không biết nhà mình lão đại ý tưởng, nhưng thật ra còn vẻ mặt nghiêm túc báo cáo cơ bản tình huống. Chỉ là hắn ở nhìn đến Tư Đồ một thân sau Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần thời điểm, hoảng sợ. Lão! Lão đại! Tiểu đệ nhất hảo chỉ vào Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần nói không ra lời, kia vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, giống như thấy được cái gì quỷ quái giống nhau. Này hai cái còn không phải là đi theo lão đại cùng nhau tiến vào trong sơn động biên. Còn hỏng rồi lão đại chuyện tốt nhi người sao? Như thế nào lão đại căn bản là không có nhìn đến hai người kia sao? Bọn họ sử dụng cái gì ẩn thân thuật linh tinh sao? Thật là dọa chết người. Tiểu đệ nhất hảo chỉ vào Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần quả thực không cần quá sợ hãi. Bọn họ là cùng nhau, không cần sợ hãi. Thật sâu biết nhà mình tiểu đệ liệu tính Tư Đồ một, thuận miệng liền giải thích đến, trực tiếp liền chụp nát tiểu đệ một viên pha lê tâm. Xong đời. Nhà bọn họ lão đại đọa rơi xuống. Cư nhiên cùng như thế hai người ở bên nhau. Tiểu đệ nhất hảo vẻ mặt thất vọng nhìn nhà mình lão đại, lại đầy mặt sợ hãi thêm ghét bỏ nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh. Chương 946 Tang Thi Vương, nhị. Kêu biểu tình, miễn bản nhiều biến níu. Liên tính là Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh nguyên bản chỉ là chú ý quan sát đến bên kia tình huống, giờ phút này cũng là bị tiểu đệ nhất hảo biểu tình cấp hấp dẫn. Tư Đồ Viêm Thần chỉ là quay mặt qua chỗ khác, cho là không có nhìn đến tiểu đệ nhất hảo kia ăn béo phệ giống nhau khó chịu biểu tình. Đồng Ngải Linh liền không giống nhau, nàng lựa chọn trực tiếp xong xuôi dùng bạo lực giải quyết chuyện này. Xem cái gì xem? Đang xem ăn ngươi. Đồng Ngải Linh biết, tiểu đệ nhất hảo như vậy tiểu tăng thi, nhất chịu không nổi người khác kinh hách. Nàng mới lười đến quản tiểu tử này vì cái gì sẽ như vậy xem nàng. Nàng chỉ cần tiểu tử này không cần như thế kinh ngạc liền thành. Mặt khác, nàng mới mặc kệ, nếu không, vẫn luôn như thế rong dài đi xuống, tiểu tử này sẽ chuyện xấu nhi. Ô ô ô, nữ nhân này quá rộng sợ. Tiểu đệ nhất hào gắt gao bắt được nhà mình lão đại góc áo. Như là một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ nhi giống nhau, nguyên bản hắn là muốn bắt lấy nhà mình lão đại cánh tay. Chính là tưởng cũng biết, lão đại nhất định sẽ một chân đá văng hắn. Anh! Tồn tại thật là gian nan a. Lão đại, nữ nhân này chính là mẫu Tang Thi Vương sao? Giờ phút này, Đồng Ngải Linh vì phương tiện, là biến thân trở thành Tang Thi Vương, tiểu đệ nhất hào có thể thực rõ ràng cảm nhận được, đến từ chính Đồng Ngải Linh trên người cảm giác các bách. Đồng Ngải Linh ly tiểu đệ nhất hào không xa, tự nhiên là nghe được hắn nói, chỉ là lời này nghe tới vì cái gì như thế kỳ quái đâu. Đảo không giống như là ở xác định nàng là mẫu Tang Thi Vương, mà là đang nói nàng là một cái cọp mẹ giống nhau. Đồng Ngải Linh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu đệ nhất hào, sau đó tiểu đệ nhất hào liền ngoan ngoãn ngậm miệng ba, không nói chuyện nữa. Tư Đồ vừa thấy buồn cười, gật gật đầu, xem như xác định tiểu đệ nhất hào suy đoán. Tiểu đệ nhất hào lập tức liền trốn đến Tư Đồ một sau lưng đi. Quả nhiên vẫn là muốn lão đại bảo hộ hắn mới được. Trước mắt cái này có mẹ, không chỉ là có mẹ, vẫn là thiên tử nhất hào mẫu hệ Tang Thi Vương A. Này cũng không phải là giống nhau hung hắn A. Như thế nào như vậy nữ nhân cũng có nam nhân thích A. Tương lai còn phải làm nhà bọn họ lão đại lão bà. Em ạ, lão đại về sau cần phải thẳng A. Ai, ngươi cái này tiểu đệ, diễn thật đúng là nhiều A. Muốn hay không suy xét đổi một cái. Đồng Ngải Linh thấy tiểu đệ nhất hào kia một bộ đối đầu kẻ địch mạnh bộ dáng liền rất khó chịu, người này, là tới kéo chân sau. Ân, có thể suy xét. Tư Đồ vừa nghe ngôn, nhìn thoáng qua tiểu đệ nhất hào, dùng không mặn không nhạt ngữ khi nói. Xong rồi xong rồi. Nay tân tẩu tử còn không có tiền nhiệm, lao đại khuỷu tay liền bắt đầu ra bên ngoài quải. Thật là có lao bà liền không có tiểu đệ A. Vì hắn tôn nghiêm, hắn quyết định. Hắc hắc hắc. Tôn kính mẫu Tang Thi Vương đại nhân. Tiểu nhân về sau nhất định duy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, nhất định ngoan ngoãn nghe ngài nói. Tuyệt đối sẽ không vì ngài kéo chân sau. Cũng sẽ vì lão đại không lương tinh túy đến chết mới thôi. Câm miệng của ngươi lại thành thật điểm nhi liền thành. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra còn rất vừa lòng chính mình này uy hiếp hiệu quả, gật gật đầu, quay đầu lười đến phản ứng người này. Tiểu đệ nhất hào thấy thế. Biết Đồng Ngải Linh đây là buông tha chính mình, nhẹ nhàng thở ra, thành thành thật thật nhìn phía trước. Một lát sau, hắn còn thành thành thật thật tiến lên vài bước, chủ động đi điều tra địch tình đi. Đối hắn như vậy hành vi, mặc kệ là Tư Đồ một vẫn là Đồng Ngải Linh, đều thập phần vừa lòng. Chương 947 Tang Thi Vương, Tam. Tư Đồ Viêm Thần từ đầu tới đuôi cũng chưa chú ý quá cái này tiểu đệ, tự nhiên càng là không có cái gì cảm giác. Mấy người bọn họ lại đây thời điểm, căn cứ nơi này nhưng thật ra đã không sai biệt lắm đều bắt đầu tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Từ nhân loại đem các tang thi đều cấp khống chế lên lúc sau, nơi này phòng thủ liền yếu đi rất nhiều. Rốt cuộc nhân loại không phải tang thi, bọn họ luôn là muốn nghỉ ngơi, không giống như là các tang thi, có thể không biết ngày đêm giúp bọn hắn tuần tra thủ. Đã không có tang thi trung tâm thủ vệ, nhân loại tới rồi ban đêm, này phòng ngự liền yếu đi rất nhiều. Lão đại, chúng ta người đều ở bên kia kho hàng, những nhân loại này đều tụ tập ở kia lầu chính bên trong, chúng ta người bị tiêm vào dược vật. Lúc này toàn bộ đều hôn mê, căn bản là không có muốn tỉnh lại dấu hiệu, những nhân loại này nhưng thật ra giống như đều biến cường không ít. Tiểu đệ nhất hào nhanh chóng trở về, báo cáo chính mình vừa mới tra tới mới nhất thành quả. Không có tiểu đệ chính là khó chịu a, mặc kệ cái gì sự tình đều phải chính hắn tới. Các ngươi qua bên kia. Ta cùng Tư Đồ Viêm Thần qua bên kia. Đồng Ngải Linh chỉ nhân loại bên kia, liền mang theo Tư Đồ Viêm Thần hướng tới giam giữ Tang Thi địa phương đi qua đi. Nàng nhưng không nghĩ muốn cùng những nhân loại này chạm mặt, lại nói tiếp, nhất hiểu biết những nhân loại này, là Tư Đồ một bọn họ, không phải nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần. Những người đó, cùng Tư Đồ một bọn họ ở bên nhau ngốc thời gian trường, cũng vẫn luôn đều theo chân bọn họ ở chu toàn. Để cho nàng chắc chắn chính là, Tư Đồ một tính tình. Chỉ sợ đã sớm đã không cam lòng ở làm chuẩn bị. Nàng biết, cũng rất rõ ràng. Ngươi tính toán như thế nào làm? Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người thực mau liền tới rồi giam giữ những cái đó các tang thi kho hàng chỗ. Nơi này nhưng thật ra không có vài người trông coi, Tư Đồ Viêm Thần bất quá liền dùng một phút, liền toàn bộ đem bọn họ cấp xử lý. Mà những cái đó các tang thi, toàn bộ đều dùng dược vật, muốn làm cho bọn họ theo chân bọn họ hai người đi. Giống như không phải như vậy sự tình đơn giản. Ngươi yên tâm đi, ta có thể thu phục chuyện này. Đồng Ngải Linh đối với Tư Đồ Viêm Thần cứng đờ chớp chớp mắt chử. Nàng biến thành Tang Thi Vương thời điểm, này thân thể vẫn là có chút cứng đờ, có chút động tác làm ra tới, tự nhiên là không có như vậy thuận lợi. bất quá, nàng rốt cuộc vẫn là làm được. Tư Đồ Viêm Thần nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Ngải Linh như thế quang minh chính đại ngay trước mặt hắn tính kế, bất quá, này tính kế đối tượng cũng không phải hắn. Cho nên, hắn không thể hiểu được cảm thấy tâm tình thực hảo. Đồng Ngải Linh đi đến kia kho hàng đại môn chỗ, sau đó nhìn một chút chung quanh, xác định không có cái gì người, lúc này mới mở ra môn, chui đi vào. Tư Đồ Viêm Thần còn lại là ở bên ngoài giúp đỡ Đồng Ngải Linh nhìn, nếu nàng muốn làm, vậy từ nàng đi thôi. Dù sao mặc kệ phát sinh cái gì đều có hắn ở. Đồng Ngải Linh đi vào kia kho hàng bên trong, lúc này mới phát hiện, những người đó thật đúng là chính là không có đem này đó các tang thi trở thành là chính mình đồng bạn. Sở hữu các tang thi, liền như thế tùy ý ngồi dưới đất, làm, còn có không ít các tang thi bị giao điệp xếp thành một đống. Sở hữu các tang thi, toàn bộ đều như là hàng hóa giống nhau, vẫn là những cái đó bị vứt bỏ hàng hóa, liền một cái cư trú chỗ đều không có. Các tang thi đều bị đăng ký dược vật, thân thể đều không thể nhúc nhích, chỉ là để lại một đôi mắt chữ mở to, nhìn Đồng Ngải Linh. Này đó các tang thi đại đa số đều là cấp thấp tang thi, cho nên trên cơ bản cũng không có cái gì phản ứng. Chỉ có một ít số ít, cấp bậc cao một ít các tang thi, có trí năng, lúc này nhưng thật ra lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chương 948 có, trên mặt nhưng thật ra có khuất nhục. Đồng Ngải Linh thân là một nhân loại, nhìn này đó các tang thi đều cảm thấy phẫn nộ không được. Thân là một con tang thi vương, nhìn chính mình đồng loại như thế bị đối đãi, nàng càng là khí không được. Này đó các tang thi nếu không cảm giác nói, kia còn chưa tính, như vậy đối đãi bọn họ khả năng căn bản là sẽ không có cái gì phản ứng. Chính là nếu bọn họ đã có chính mình tư tưởng, chính mình tư duy, như vậy, bị như vậy đối đãi, đối với bọn họ tới nói, chỉ sợ cũng là nhất tàn nhẫn. Các tang thi, các ngươi nguyện ý bị những cái đó đê tiện nhân loại vô sỉ nhóm khống chế sao? Đồng Ngải Linh nhịn không được ra tiếng, mở miệng đến. Giờ khắc này, nàng thật sự cảm thấy, này đó không có chính mình tư tưởng các tang thi, so với những cái đó xấu xí vô cùng nhân loại, còn muốn đáng yêu nhiều. Bọn họ mỗi một cái có thần trí cái thứ nhất phản ứng, chính là nỗ lực làm chính mình biến trở về thành nhân loại, làm chính mình có thể trở nên bình thường, không hề thương tổn người, không hề đi giết người. Chính là những nhân loại này đâu? Là bọn họ làm ra tới như vậy virus, là bọn họ vọng tưởng làm ra tới như vậy một chi quân đội, lợi dụng người khác, tới đạt tới bọn họ xấu xí mục đích. Nhân loại kiểu này, nàng thật đúng là chính là khinh thường với trở thành bọn họ đồng loại. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền cảm thấy thập phần ghê tởm. Nàng là thật sự không muốn muốn cùng như vậy một đám người làm bạn. Nếu nhất định phải nàng tuyển, như vậy, nàng tình nguyện lựa chọn trở thành tang thi. Nay đại khái chính là nàng vì cái gì cho tới nay đều đang trốn tránh trở thành tang thi chuyện này, tới rồi nơi này, lại dứt khoát kiên quyết trở thành tang thi vương. Hơn nữa còn muốn làm chính mình có thể vẫn luôn bảo trì tang thi hình thái liền như thế sinh hoạt đi xuống. Nàng cũng không nói nhiều lời nói, chỉ là đứng ở tại chỗ, nhắm mắt lại, buông ra chính mình ý thức. Làm chính mình ý thức đi theo mỗi một cái tang thi câu thông. Thân là tang thi vương, đây là bọn họ sinh ra đã có sẵn bản lĩnh, bọn họ có thể hấp dẫn tang thi, kinh sợ tang thi, khống chế tang thi. Đồng thời, chảy xuôi ở những cái đó các tang thi thân thể bên trong tang thi virus cũng sẽ cảm ứng được nàng triệu hoán. Làm này đó các tang thi cãi lời những cái đó dược vật khống chế, liền như thế trực tiếp đứng lên, thoát ly những nhân loại này bàn tay. Chuyện này, Tư Đồ Một tuy rằng thân là tang thi vương, cũng vẫn luôn là này đó các tang thi thủ lĩnh. Chính là lại không bằng Đồng Ngải Linh tới có hiệu quả. Gần nhất, chính hắn cũng là thần phục với này đó dược vật. Thứ hai, hắn cấp bậc căn bản là không bằng Đồng Ngải Linh cao. So với Đồng Ngải Linh tới nói, hắn thân là tang thi vương uy tín quá thấp. Hắn chỉ có thể đủ làm Đồng Ngải Linh tới làm chuyện này. Rốt cuộc, cấp bậc áp chế, liền đủ để có thể làm này đó các tang thi không thể không phục tùng Đồng Ngải Linh. Như vậy phục tùng thiên tính, càng thêm có thể chống đỡ bọn họ đối kháng dược vật. Đương Đồng Ngải Linh ý thức một đám chui vào những cái đó các tang thi đầu góc bên trong. Một đám các tang thi đều an tĩnh xuống dưới, toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía Đồng Ngải Linh. Bọn họ tựa hồ là ở kỳ quái, trước mắt người này, rốt cuộc là ai? Nàng cũng không phải bọn họ sở quen thuộc người kia. Cũng không phải cho tới nay đều ở khống chế bọn họ nhân loại kia. Trước mắt người, thoạt nhìn như là đồng loại, rồi lại không giống như là đồng loại. Tình huống như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ những cái đó đơn giản đại não có chút phản ứng không kịp. Mà Đồng Ngải Linh cũng không có tạm dừng, ngược lại là ở này đó các tang thi hoảng hốt đồng thời, trực tiếp tới một cái đánh sâu vào. Tức khắc, hơn phân nửa các tang thi đều đứng lên. Chương 949 quyết chiến, 1. Ngay cả những cái đó nguyên bản chồng chất ở bên nhau, không thể đủ như vậy mau đứng lên một đám các tang thi, lúc này cũng đang liều mạng muốn đứng lên. Đồng Ngải Linh cũng không nóng nảy, liền như thế chờ bọn họ một đám dãy rùa đứng lên. Nàng biết, này đó các tang thi muốn đứng lên là rất khó, bọn họ bị dược vật khống chế được, thân thể cứng đờ. Hiện giờ lại đều là hưởng ứng nàng kêu gọi, lúc này mới dãy rùa suy nghĩ muốn đứng lên. Thức mau, những cái đó chồng chất ở bên nhau các tang thi, cũng siêu siêu vẻo vẻo đứng ở một bên. Đồng Ngải Linh đối này thập phần vừa lòng, cũng không nóng nảy, các tang thi liền ở Đồng Ngải Linh kiên nhẫn dưới, một đám đứng lên, sắp hàng hảo. Có chút cao cấp, có trí năng tang thi nhìn phía Đồng Ngải Linh trong ánh mắt còn có một tia cảm kích. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tang thi vương huyết mạch ảnh hưởng, Đồng Ngải Linh có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình trong lòng có một loại mênh mông cảm xúc ở mãnh liệt. Nàng hận không thể lập tức liền dẫn theo này đó các tang thi công thành đoạt đất, đem nơi này sở hữu đê tiện nhân loại vô sỉ đều cấp giết chết. Cưỡng bách chính mình vuốt phẳng như vậy cảm xúc, Đồng Ngải Linh hít sâu một hơi, xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Mà nàng phía sau, ầm ầm ầm, chỉnh tề thanh âm truyền đến. Tuy là có chuẩn bị tâm lý, nàng lúc này vẫn là trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. Quay đầu nhìn về phía này đó các tang thi, lúc này mới phát hiện, này đó các tang thi là ở học tập nàng động tác ở động. Nàng động một bước, này đó các tang thi liền động một bước. Đồng Ngải Linh bên này yên tâm quay đầu đi ra ngoài. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng không dưới mệnh lệnh, này đó các tang thi liền đều sẽ ngoan ngoãn rửa theo nàng nện bước, đi theo nàng. Đây là tang thi vương chỗ tốt, khống chế thiên quân văn mã, mà không phải bị này đó các tang thi lại đuổi theo chạy. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh trong lòng liền rất cao hứng. Nàng không bao giờ dùng như là kiếp trước như vậy, sợ hãi tang thi, bị các tang thi đuổi theo chạy. Nàng mở ra đại môn đi ra ngoài, các tang thi liền đều ngoan ngoãn đi theo nàng nện bước, có trật tự một đám đi ra ngoài. Tư Đồ Viêm Thần có chút kinh ngạc nhìn một màn này, hắn đã sớm biết Đồng Ngải Linh có thể khống chế này đó các tang thi thực lực, lại không nghĩ tới. Nàng có thể như thế nhẹ nhàng tự nhiên không chế được này đó các tang thi nghe theo nàng. Chúng ta qua bên kia hội hợp. Tư Đồ Viêm Thần chỉ tư đồ một bọn họ quá khứ phương hướng, sau đó dẫn đầu hướng tới bên kia đi qua. Vừa mới Đồng Ngải Linh đi vào thời điểm, tư đồ một bọn họ đã phát ra tín hiệu. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, các nàng nhiệm vụ, nguyên bản chính là chỉ cần đem các tang thi cấp làm ra tới liền thành. Đến nỗi có thể hay không đủ giải rất này đó dược vật mang đến lực khống chế, vậy không phải hôm nay bọn họ có thể làm. Thân là tang thi vương, khống chế điểm này nhi đồ vật vẫn là có thể. Đi. Đồng Ngải Linh không chút do dự, hướng tới bên kia đi qua đi. Mà nàng phía sau tang thi đại quân nhóm, căn bản là không cần nàng phân phó, liền ngoan ngoãn đuổi kịp nàng bước chân. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua những cái đó tang thi, quay đầu đối với Đồng Ngải Linh tự đáy lòng khen. Lợi hại. Ha ha. Có thể bị người mình thích như thế khích lệ, Đồng Ngải Linh trong lòng tự nhiên là cao hứng. Thức mau, hai người liền đến lầu chính phía dưới. Giờ phút này, lầu chính bên trong đã sớm đã sáng lên đèn, không bao giờ là giống vừa mới như vậy, đen như mực, thập phần an tĩnh. Bên trong quả thực là gà bay chó sủa, các nữ hải tử tiếng thét chói tai liền không có dừng lại quá. Ngẫm lại cũng là... Này đó các nữ hải tử từ bị nhốt ở nơi này lúc sau, liền quá sống trong nhung lụa nhật tử. Chương 950 quyết chiến, nhị. Như là bị quyển dưỡng gia súc giống nhau. Cho dù ở bọn họ tiến vào kia rừng rậm lúc sau, nơi này còn tổ chức quá rất nhiều lần thi đấu. Này đó các nữ hải tử cũng không có chân chính hưởng qua nguy hiểm là cái gì tư vị. Hiện giờ bị tư đồ một cùng tiểu đệ nhất hào như thế một rào hợp, bọn họ đã sớm đã không biết muốn làm sao bây giờ. Mà những nhân loại này, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần tới rồi dưới lầu thời điểm, còn có vài cái vệ binh bị từ cửa sổ trô ném ra tới. Đồng Ngải Linh cũng không hề chần chờ, mang theo tang thi đại quân liền vọt đi vào. A, theo Đồng Ngải Linh tiến vào, những cái đó các nữ hải tử tiếng thét chói tai lớn hơn nữa. Các nàng nguyên bản là ở ngủ mơ bên trong, chính là lại không biết như thế nào, bên ngoài truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Các nàng thật vất vả mặc xong rồi quần áo, chuẩn bị ra tới nhìn một cái. Kết quả lại không biết như thế nào, liền nhìn đến bên ngoài thủ vệ các binh lính, một đám bị một trận gió cấp cuốn đi. Lại sau đó, chính là những cái đó bọn lính bị ném tới rồi lầu một đại sảnh, quăng ngã toàn thân đều là huyết. Thấy như vậy một màn, các nàng liền có chút chịu không nổi, đều bắt đầu hét lên. Hy vọng những người đó có thể phái người lại đây chiếu cố bọn họ, bảo hộ bọn họ. Chỉ là lần này tử, các nàng mới phát hiện, những cái đó ngày thường bảo hộ bọn họ tang thi lúc này đều không thấy. Chỉ còn lại có một đám không có gì tác dụng nhân loại binh lính. Tức khắc, này đó các nữ hải tử có chút chịu không nổi. Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Vì cái gì không có người lại đây cứu các nàng, bảo hộ các nàng? Các nàng không phải tội cao quý sao? Không phải những người này muốn nhất bảo hộ người sao? Vì cái gì hiện tại bọn họ đều đối mặt như thế đại nguy hiểm, còn không có người xuất hiện bảo hộ các nàng? Vì thế, các nàng tới rồi cuối cùng, liền chỉ có thể đủ chính mình sinh tồn. Thật vất vả nhanh chóng chạy tới lầu 1, kết quả lại phát hiện, phía trước các nàng nhất ghét bỏ nữ hải tử kia xuất hiện. Mà nàng sắc mặt xanh mét, phía sau còn đứng một đống lớn tang thi. Các ngươi tới vừa lúc. Nhanh lên nhi vào xem rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi. Nơi đó vì cái gì sẽ có người không ngừng bị ném xuống tới. Nữ hải tử thanh âm tuy rằng cường trang chấn định, nhưng là lại che giấu không được nàng thanh âm bên trong run rẩy. Đồng ngải linh nhìn nàng một cái, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Này không phải lúc trước các nàng ở tại một phòng những cái đó các nữ hải tử bên trong một cái sao. Nhìn thoáng qua cái này nữ hải tử ngực trước thẻ bài. Ngũ cấp một hệ dị năng, ha ha, không tồi à, nàng rời đi mấy ngày nay, này nữ hải tử cấp bậc liền đạt tới ngũ cấp. Chẳng qua, bên người nàng, trừ bỏ lúc trước cái kia khóc náo, bị đồng ngải linh cứu tới nữ hải tử ở ngoài. Những người khác đều không thấy. Mà cái này nữ hải tử chính là lúc trước tinh thần trọng nghĩa bạo lều, tìm nàng phiền toái cái kia. Đồng ngải linh chỉ là nhẹ nhàng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có lại nói cái gì. Nhấc chân liền phải trong triệu biên đi. Người đứng lại. Đêm này đó các tang thi lưu lại. Nữ hải tử thấy đồng ngải linh như thế nghe các nàng nói, liền như thế hướng tới bên trong đi vào đi. Tức khắc có chút thần khí. Ha ha, nữ nhân này, lúc trước cùng các nàng đối nghịch, hiện giờ nhất định là bị phái đi hảo hảo huấn luyện một phen. Tới rồi lúc này, bị thả lại tới, nhất định là bị lộng trở về cho các nàng sai xử. Nếu không dựa theo đồng ngải linh lúc trước đức hạnh, nơi nào sẽ như thế ngoan ngoãn nghe các nàng nói. Vì thế, nàng tự tin càng đủ, mở miệng liền ngăn cản đồng ngải linh, hơn nữa muốn đem nàng phía sau những cái đó các tang thi đều cấp lưu lại. Chương 951 quyết chiến, tam. Nàng mới mặc kệ đồng ngải linh như thế nào đâu. Nàng nhất để ý chính là chính mình sinh mệnh. Cái kia đồ vật còn không biết là cái gì đồ vật đâu. Nàng nhưng không nghĩ muốn cứ như vậy làm các nàng những người này ngốc tại nơi này chờ chết. Vẫn là làm đồng ngải linh cái này quái thai chính mình vào xem, nếu là có cái gì nguy hiểm, vừa lúc làm nàng đi chịu chết. Này đó các tang thi vẫn là lưu lại, hảo hảo bảo hộ các nàng tốt nhất. Như là đồng ngải linh như vậy tiện mệnh, đó là đã chết đều không sao cả. Đồng ngải linh lại như là căn bản là không có nghe được nàng lời nói giống nhau, chỉ là hướng phía trước mặt đi đến. Nàng lúc này căn bản là lười đến phản ứng trước mắt cái này nữ hài tử, nàng mệnh lệnh cùng nàng có cái gì quan hệ. Nàng cũng không phải là người này có thể mệnh lệnh khởi. Đồng ngải linh thái độ, làm cái này nữ hài tử thập phần tức giận, nàng không nghĩ tới, đồng ngải linh cư nhiên liền như thế trực tiếp làm lơ nàng. Hướng tới phía trước đi qua đi. Bằng cái gì? Đồng ngải linh bất quá chính là một cái bị đào thải người mà thôi. Mà các nàng này đó nữ hài tử. Toàn bộ đều là bị chọn lửa kỹ càng ra tới người. Mà nàng càng là này đó các nữ hải tử bên trong người xuất sắc. Đồng ngải linh như thế một cái ti tiện người bằng cái gì không nghe nàng. Bằng cái gì cứ như vậy đi rồi. Nàng muốn cho nàng hảo hảo biết, nàng hẳn là phải được đến cái dạng gì giáo huấn. Nữ hải tử tức giận không được, tiến lên một bước liền muốn đối với đồng ngải linh động thủ. Nàng rất muốn một cái tát hô đến đồng ngải linh trên mặt đi. Từ nàng ngày đầu tiên nhìn thấy đồng ngải linh thời điểm liền muốn như thế làm. Nữ nhân này, từ đầu tới đuôi trên mặt đều là một bộ không sao cả bộ dáng, nàng ghét nhất chính là đồng ngải linh này một bộ dáng. thanh cao cái gì kính nhi. Bất quá chính là cấp bậc cao một chút. Tứ cấp mà thôi. Tính cái gì? Hiện giờ nàng chính là ngũ cấp. Đông Ngải Linh một cái bị đào thải tiện tỷ, nàng muốn đánh liền đánh. Bất quá chính là dài quá một chương xinh đẹp khuôn mặt. Lúc trước cư nhiên đối bọn họ động thủ. Nữ nhân này, không giao hấn một chút nàng, nàng về sau còn muốn như thế nào phục chúng. Nàng chính là quyết định chủ ý, về sau nhất định phải đem này đó các nữ hài tử đều thu về nàng môn hạ. Nàng nhất định phải trở thành cái kia đại biểu các tang thi đi theo nhân loại đàm phán người. Nàng muốn ở nhân loại trong lịch sử, tang thi trong lịch sử đều lưu lại tên. Nàng muốn trở thành cái kia đứng ở kim tự tháp đỉnh người. Chỉ là, tay nàng còn không có sờ đến Đồng Ngải Linh một cây tóc, đã bị một cái cường mà hữu lực tay cấp bắt được. Xác thực nói, là một con cứng đờ, như là cái kìm giống nhau tay cấp bắt được. Nữ hải tử quay đầu nhìn về phía cái kia bắt được tay nàng tang thi. Cái này tang thi mặt vô biểu tình, bất quá lại là ngũ cấp tang thi. Thực lực của hắn, cùng nàng tương đương. Chính là bởi vì nàng trưởng kỳ khuyết thiếu rèn luyện, duy nhất thực chiến kinh nghiệm, bất quá chính là các tang thi bảo hộ dưới mấy chàng tỉ thí mà thôi. Nay đây, ở đối mặt như thế một cái tang thi thời điểm, nữ hài tử trong lòng là có chút sợ hãi. Tuy rằng nói, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình so này đó các tang thi cao quý, cũng vẫn luôn đều cho rằng, chính mình có thể đem này đó các tang thi hàng phục. Chính là nàng rốt cuộc chỉ là một cái nhân loại bình thường. Một cái tay trói gà không chặt nữ hải tử mà thôi. Đương này đó các tang thi thật sự muốn cùng nàng đối với thời điểm chiến đấu, nàng làm một chút ham chiến tâm lý đều không có. Chỉ là, vì cái gì này đó các tang thi sẽ giúp Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh không phải bị đào thải người sao. Vì cái gì này đó các tang thi tựa hồ là ở bảo hộ nàng. Các tang thi không phải hẳn là ưu tiên bảo hộ các nàng sao. Chương 952 Quyết Chiến 4. Ngươi mang một đội người lưu lại nơi này coi chừng các nàng, không được các nàng chạy loạn. Người khác, theo ta đi. Đồng Ngải Linh xem đều không có nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, chỉ là quay đầu đối với chính mình phía sau tang thi phân phó đến. Nàng biết, ngũ cấp tang thi là có nhất định thần trí, có thể nghe hiểu được nàng lời nói. Cho nên, nàng mới không có lựa chọn đi dụng ý thức khống chế đối phương, mà là lựa chọn nhân tính hóa dùng ngôn ngữ phân phó. Quả nhiên. Nàng nhìn đến kia chỉ tang thi trong mắt nhiều một tia kinh ngạc cùng cao hứng. Đồng Ngải Linh có chút đau lòng này đó tiểu các tang thi, bọn người kia nhóm A, duy nhất nguyện vọng chính là muốn trở thành nhân loại đi. Chính là, những nhân loại này lại lần nữa thương tổn bọn họ. Uy, người điên rồi đi. Cư nhiên nghe nàng. Nữ hải tử mắt thấy Đồng Ngải Linh đi xa, mà những cái đó các tang thi cư nhiên liền thật sự nghe xong nàng lời nói, để lại một đội người nhìn các nàng. Từ đầu tới đuôi, Đồng Ngải Linh liền cảnh đều lười đi để ý nàng thái độ đau đớn nàng mắt. Vì cái gì sẽ bộ dáng này? Vì cái gì Đồng Ngải Linh cư nhiên có thể hoàn toàn toàn chỉ huy này đó các tang thi? Chẳng lẽ nói, nàng mới là bị lựa chọn người kia? Mà các nàng này đó bị lưu lại các nữ hài tử, mới là chân chính bị đào thải. Nghĩ đến này khả năng tính, nữ hài tử mắt đột nhiên mở to, không thể tin được gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Ngải Linh bóng dáng. Chỉ là, các tang thi sẽ không nói, cũng không có người trả lời nàng, bọn họ chỉ là liền như vậy thẳng tắp đứng ở tại chỗ, nghe lời đem này đó các nữ hài tử đều cấp vây quanh lên. Thoạt nhìn đảo như là bảo hộ các nàng giống nhau. Mà mặt khác các nữ hài tử hai mặt nhìn nhau, đều có chút hoài nghi nhìn cái kia muốn động thủ đánh Đồng Ngải Linh nữ hài tử. Nàng ngày thường luôn luôn tác vai tác phúc quán, đơn giản là nàng cùng một cái quản sự thông đồng. Cái kia quản sự nhi. Giống như còn là nơi này lợi hại nhất cái kia láo nhân bên người người. Cho nên, các nàng cũng thành thói quen nghe theo cái này nữ hài tử. Các nàng cũng vẫn luôn đều cho rằng, cái kia bị lựa chọn danh lạch, đến cuối cùng là nhất định sẽ dừng ở cái này nữ hài tử trên người. Chính là hiện tại thoạt nhìn, sự tình cũng không giống như là như thế một chuyện A. Đồng Ngải Linh tựa hồ mới càng như là cái kia được đến cho phép, có thể khống chế sở hữu tang thi người. Vừa mới cái này nữ hải tử tựa hồ còn đắc tội Đồng Ngải Linh, như vậy, các nàng có phải hay không hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút, các nàng về sau hẳn là muốn chạm cái dạng gì đội ngũ. Ý nghĩ như vậy, ở mỗi cái nữ hải tử trên mặt hiện lên. Cái kia bị tang thi bắt lấy nữ hải tử trên mặt xấu hổ và giận dữ càng sâu. Không nghĩ tới, những người này toàn bộ đều là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Ngày thường cũng không thiếu đến nàng chỗ tốt, hiện giờ nàng bất quá chính là bị đồng ngải linh cấp sặc một chút mà thôi. Còn không có biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi đâu. Này bang nhân liền vội vã chiến đội. Thật là tức chết nàng. Người buông ta ra. Buông ta ra. Nữ hải tử muốn làm trước mắt tang thi buông ra nàng, đi tìm đồng ngải linh tính sổ. Nàng thực tự tin, lấy nàng ngũ cấp dị năng giả thực lực, muốn đối phó đồng ngải linh như thế một cái tứ cấp thủy hóa dị năng giả. Tuyệt đối là một giây sự tình. Chỉ là trước mắt này đó các tang thi khống chế được nàng, làm nàng có chút không biện pháp động thủ. Cái này làm cho nàng thực ảo não. Ngày thường có người ở thời điểm, này đó các tang thi một đám đối với các nàng đều là thực cung kính. Các nàng muốn đánh chửi này đó tang thi đều là có thể, căn bản đều sẽ không có người hỏi cái gì. Chính là hôm nay này đó tang thi cũng không biết có phải hay không uống lộn thuốc vẫn là như thế nào, không chỉ có sức lực lớn không ít. Chương 953 quyết chiến, nam. Cũng hoàn toàn đều không muốn nghe các nàng nói, cái này làm cho nữ hải tử càng thêm tức giận, tổng cảm thấy này đó các tang thi là ở miệt thị nàng. Hảo, ngươi không cần lại dãy rua, đến lúc đó lại thương đến chính ngươi. Cuối cùng, vẫn là lúc trước cái kia khóc thảm hề hề nữ hải tử tiến lên một bước, ngăn cản nữ hải tử dãy rua thủ đoạn. Ngươi nhìn xem, này đều đỏ. Nữ hải tử nói, cuối cùng là cho nàng dưới bậc thang. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ muốn lại cùng này đó các tang thi đối nghịch. Này đó các tang thi, đều không có cảm tình, cũng không có cảm giác. Nàng nếu thật sự lại như thế nháo đi xuống, cuối cùng, có hại khẳng định là nàng. Chỉ là, nàng nếu thật sự liền biểu hiện sợ này tang thi, chỉ sợ về sau, nàng liền càng khó phục chúng. Hiện giờ nàng cần thiết muốn giữ được chính mình mặt mũi, chờ chính mình lão công lại đây, nàng lại hảo hảo giáo huấn này đó nữ nhân cùng các tang thi. Đồng ngải linh hẳn là chỉ là bị phái lại đây đương thị vệ. Ngươi xem nàng sắc mặt xanh mét, thoạt nhìn một chút đều không tốt. Cho nên à, nay khẳng định không phải cái gì hảo sai sự, nàng nếu đều bị ném ra tới, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì chuyện tốt nhi chờ nàng. Ngươi xem hôm nay như thế loạn, khẳng định à là có cái gì sự tình đã xảy ra, này đó các tang thi là vì bảo hộ chúng ta, mới có thể ở chỗ này. Nơi nào như là đồng ngải linh như vậy tiện mệnh, cần thiết muốn vào đi chịu chết. Cho nên, chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút hảo. Nữ hải tử thanh âm tinh tế nhu mềm, thực mau liền trấn an hảo cái kia bạo nộ nữ hải tử. Ngay cả nguyên bản đối nàng có nghi kỵ các nữ hải tử, lúc này cũng ở dư vị nàng lời nói. Đúng vậy, ngày thường bọn họ đều là bị bảo hộ người, nữ nhân này vẫn là người kia tình nhân. Như thế nào nói, đều không thể là đồng ngải linh cái kia bị ném tới rồi bên ngoài nguy hiểm hoàn cảnh nữ nhân làm lao đại a. Nếu thật là lựa chọn nàng, vì cái gì không bảo vệ nàng, ngược lại còn muốn cho nàng gặp phải nguy hiểm, hơi kém bị ăn luôn đâu. Hôm nay đồng ngải linh đi theo này đàn các tang thi đi vào, hẳn là chính là đi chịu chết. Phải biết rằng, tang thi mệnh đều là thực tiện, ngày thường có cái gì nguy hiểm, những người đó cũng đều là làm tang thi đi phía trước chống đỡ. Nếu hôm nay đồng ngải linh cùng các tang thi ở bên nhau, kia cũng nhất định là bởi vì đồng ngải linh cùng những cái đó các tang thi có đồng dạng kết cục. Nói không chừng, đối với những người đó tới nói, đồng ngải linh đã là một cái chết người. Giống như là tang thi như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, các nữ hải tử đều có chút lắc lư không chừng, không biết muốn làm sao bây giờ. Cuối cùng, các nàng dứt khoát cái gì đều không nói, cái gì đều không làm, liền như thế thành thành thật thật đứng ở tại chỗ. Nghe theo này đó các tang thi chỉ huy, mà bạo nộ nữ hải tử, cũng ở ai khóc nữ hải tử trấn an hạ, dần dần ổn định tâm thần, nàng mắt lộc cộc chuyển, không biết suy nghĩ chút cái gì. Đồng ngải linh cũng không biết nàng đi rồi lúc sau, này đó các nữ hải tử rốt cuộc làm cái gì, phải làm cái gì. Nàng phải làm, chính là nhanh lên nhi tìm được tư đồ một. Nàng muốn biết rõ ràng, cái kia lão nhân rốt cuộc ở nơi nào. Ở nàng trong mắt, cái này lão nhân mới là mấu chốt nhất nơi. Nếu không phải hắn, này đó các tang thi sẽ không thay đổi thành tang thi, cũng sẽ không bị tiêm vào dược vật. Quan trọng nhất chính là, hắn hẳn là biết một ít cái gì. Nếu không như thế nào sẽ tìm được tư đồ một, đem tư đồ một bồi dưỡng thành tang thi vương. Nếu hôm nay làm hắn đào tẩu, như vậy, bọn họ chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Thiên nữ bản sự tình, cũng không biết đối phương rốt cuộc có biết hay không. Chương 954 quyết chiến 6. Nếu hắn đã biết, có thể hay không đi tìm được thiên nữ bạn, sau đó làm ra cái gì nguy hiểm sự tình tới. Như vậy biến số, Đồng Ngải Linh là nhất không nghĩ muốn lưu lại. Hắn ở bên kia. Tư Đồ Viêm Thần phản ứng là nhanh nhất, ở Đồng Ngải Linh đang chuẩn bị lên lầu thời điểm, Tư Đồ Viêm Thần cũng đã trước nhích người. Vừa mới hắn vẫn luôn đều đứng ở các tang thi bên trong, cũng không có đi phản ứng khác, chính là bởi vì hắn ở hết sức chăm chú quan sát tình huống nơi này, muốn nhanh lên nhi tìm được Tư Đồ Một. Quả nhiên, tiến vào không vài phút hắn liền tìm tới rồi Tư Đồ Một. Gia hỏa này nhưng thật ra giống như là một trận gió giống nhau, giải quyết một cái lại một cái nhân loại thủ vệ. Chỉ là hắn động tác có chút tàn nhẫn, những cái đó gia hỏa còn không có tới kịp kêu cứu một tiếng, đã bị hắn toàn bộ ném xuống tới, lập tức ngã chết. Tư Đồ Viêm Thần có chút ngưng trọng nhìn trên đầu Tư Đồ Một. Xem ra, người này thực lực rất mạnh, giả lấy thời gian nhất định sẽ rất cường đại. Thân là Tang Thi Vương, thực lực của bọn họ nguyên bản liền phải so nhân loại mạnh hơn không ít. Nếu là cùng đẳng cấp Tang Thi Vương, kia cùng nhân loại so sánh với, tự nhiên là phải mạnh hơn rất nhiều lần. Mà không phải giống hiện tại cái dạng này, nghĩ đến, đây cũng là vì cái gì Tư Đồ Một cấp bậc vẫn luôn đều không cao nguyên nhân. Những người đó sợ Tư Đồ Một thực lực quá mức với cường đại, bọn họ vô pháp khống chế. Chỉ là Tư Đồ Một không biết dùng cái gì biện pháp, đem thực lực cấp tăng lên đi lên, cho nên hắn mới có thể đủ như thế như cá gặp nước. Những nhân loại này cũng thật là đủ xuẩn, Tang Thi Vương như thế nào có thể là như vậy hảo khống chế đâu. Nhất ngốc chính là, bọn họ vì khống chế tốt này đó Tang Thi, cư nhiên còn làm Tư Đồ Một có thần trí, có tư tưởng. Kể từ đó, Tư Đồ Một liền càng thêm không có khả năng nghe theo bọn họ, thành thành thật thật đem này đó các Tang Thi khống chế trở thành bọn họ công cụ. Bọn họ cho rằng, không cho Tư Đồ nhắc tới thang dược vật, Tư Đồ Một liền sẽ vĩnh viễn vì bọn họ sử dụng. Chính là trên thực tế, vừa lúc tương phản, Tư Đồ Một có thần trí, liền vừa lúc sẽ dựa theo chính mình ý nguyện, tăng lên thực lực, phản kháng những nhân loại này. Có đầu óc, cấp bậc còn sẽ là vấn đề sao? Những nhân loại này thật đúng là đủ xuẩn, cư nhiên ý thức không đến vấn đề này. Rất nhiều thời điểm, một người thua, cũng không phải bởi vì hắn địch nhân quá cường đại, mà là bởi vì chính hắn quá xuẩn, quá khinh địch. Tư Đồ Một tốc độ thực mau, chờ Tư Đồ Viêm Thần đến hắn bên người thời điểm, hắn đã lại ném hai người đi xuống. Ngươi như thế vẫn luôn mất mặt, thật sự hảo sao. Tư Đồ Viêm Thần diễn ngược thanh âm vang lên, Tư Đồ liên tiếp xem đều lười đến liếc hắn một cái, thuận miệng nói. Nếu là ngươi tới, ngươi chỉ sợ so với ta làm còn muốn quá mức. Tư Đồ Viêm Thần dù sao cũng là hắn huyết mạch, này trong xương cốt thị huyết kiêu ngạo, tự nhiên là cùng hắn có đến đua. Ha ha. Ngươi nhưng thật ra hiểu biết. Tư Đồ Viêm Thần không có phủ nhận, ngược lại là đi tới Tư Đồ Một bên người, bắt đầu giúp đỡ hắn cùng nhau thu thập những người đó. Giờ phút này, những cái đó còn không có bị Tư Đồ vừa thu thập rất người đã sớm đã thấy rõ ràng trước mắt phát sinh sự tình. Nói không sợ đó là giả, bọn họ cũng không phải là tang thi, ngã xuống đi gãy tay gãy chân còn có thể sống. Lần này tử đi xuống, kia không sai biệt lắm chính là nháo cương vỡ toang. Cả người đều phế bỏ. Chính là Tư Đồ Một cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người còn đang tới gần, bọn họ căn bản là không biện pháp phản kháng. Đã có người đi tìm tới mặt người đâu lại đây. Hy vọng ở trước mắt hai người kia hung thần ác sát người đánh chết bọn họ phía trước, sẽ có người lại đây chủ trì đại cục. Chương 955 quyết chiến, 7. Nói đến, mặt trên người cũng thật là đủ quá mức. Cư nhiên đem bọn họ cấp ném ở chỗ này. Chính mình chạy tới an toàn địa phương đi trốn tránh. Khó trách mấy ngày nay bọn họ đột nhiên rời khỏi, buổi tối cũng không ở bên này nghỉ ngơi. Bọn họ nguyên bản cho rằng, là mặt trên người xem bọn họ mấy ngày nay quá vất vả, mới cố ý cho bọn hắn cơ hội, làm cho bọn họ có thể ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ này đó tiểu níu. Chính là lại không nghĩ rằng, bọn họ căn bản chính là chính mình chạy tới trốn nguy hiểm đi, lưu trữ bọn họ làm tấm mục. Chỉ là, bọn họ có thể làm sao bây giờ đâu? Cấp bậc không cao, thực lực không cường, trừ bỏ ở trên giường có thể cùng những cái đó dị năng giả các nữ hài tử chơi một chút, còn có thể làm cái gì? Ngay cả những cái đó cái gọi là bị bọn họ bảo hộ nữ hài tử, thực lực đều so với bọn hắn cường không biết nhiều ít. Nghĩ đến đây, những người này sắc mặt liền khó coi chết đi được. Con hảo, những cái đó các nữ hài tử toàn bộ đều đi xuống lầu, nếu không cho các nàng nhìn đến bọn họ hiện tại bộ dáng này, thật là có bao nhiêu mất mặt. Bọn họ chính là không thiếu cấp này đó các nữ hải tử khoác lác. Ngươi rốt cuộc tìm được người kia không có. Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ một hai người lại thu thập rất vài người, vô vô tay, đứng ở chỗ này nhìn bên kia đã dọa phá gan một đám binh lính. Bọn họ lười đến động thủ, này đó bất quá chính là tép dịu, đem sự tình náo đại, mặt trên nhân tài sẽ qua tới. Hiện giờ hẳn là đã có người đi thông báo, cho nên, bọn họ hai người liền trở thì tốt rồi. Không cần phải đem sự tình làm quá tuyệt. Nếu không trong chốc lát nhưng khó coi. Không cần tìm, chờ chính hắn lại đây. Tư Đồ lạnh lùng vừa nói đến. Hắn biết, người kia là tuyệt đối sẽ không tới. Hắn đợi như thế lâu, làm như thế nhiều sự tình, vì, còn không phải là muốn chờ hắn tới sao. Hiện giờ hắn tới, hắn như thế nào khả năng buông tha như thế tốt cơ hội đâu. Chỉ cần hắn tới, người kia liền nhất định sẽ qua tới nghĩ biện pháp bắt lấy hắn, lại làm hắn vì hắn sử dụng. Đáng tiếc lúc này đây, hắn tính lậu hai người, đó chính là Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh. Này hai người trở thành hắn giúp đỡ, như vậy, bọn họ liền sẽ trở thành người kia chi gian biến số. Hắn nhất định không thể tưởng được, hắn sẽ mang theo như thế hai người cùng nhau trở về. Người này đem tang thi đều cấp nút lại, đem người lưu lại nơi này, khẳng định chính là đoán trước đến ngươi phải về tới. Ngươi cảm thấy, người này sẽ như thế dễ như trở bàn tay lại đây. Hắn hẳn là rất sợ chết. Tư Đồ Viêm Thần trên mặt có một mạt nghiền ngẫm, hắn nhưng không cho rằng Tư Đồ một phương pháp là hiệu quả. Hắn là sợ chết, bất quá, hắn càng sợ ta chạy trốn. Tư Đồ một đầy mặt tự tin, nhìn Tư Đồ Viêm Thần, vẻ mặt đắc ý. Hiển nhiên, hắn căn bản là không có đem Tư Đồ Viêm Thần nói để ở trong lòng. Hắn đương nhiên là có hắn tự tin cùng chuẩn bị. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có để ý tới hắn, xoay người rời đi, đi một cái khác địa phương. Tư Đồ Một lại như cũng là đứng ở tại chỗ, chờ. Mà bên kia người hiển nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ nguyên bản cho rằng, trước mắt này hai cái sắt thần bước tiếp theo chính là phải đối phó bọn họ. Chính là không nghĩ tới, này hai cái nhiệt cụ thể đột nhiên liền ngừng lại. Nay thật là làm cho bọn họ cảm giác được không thể tưởng tượng. Chỉ là, đối phương đều không giết bọn họ, chẳng lẽ bọn họ còn muốn động thủ qua đi tìm người khác bẹp bọn họ sao? Cứ như vậy, tam phương người liền cứ như vậy đứng bất động. Đồng Ngải Linh đi vào tới lúc sau, cũng không có lên lầu, ngược lại là tìm được rồi phòng an ninh bên trong. Không nghĩ tới, những người này nhưng thật ra phương tiện đầy đủ hết, phòng an ninh bên trong cư nhiên còn có theo dõi vật như vậy. Chương 956 Quyết Chiến, 8. Đồng Ngải Linh đi vào đi, mấy cái nguyên bản ở chỗ này biên bảo an, đã sớm đã bị Tư Đồ một cấp thu thập rớt. Căn bản là không ai ở chỗ này biên. Đồng Ngải Linh cũng không ngừng lưu, trực tiếp để lại một đội có thần trí tang thi ở chỗ này giám thị. Sau đó cầm một cái bộ đàm đi ra ngoài, nói cho những cái đó các tang thi, nếu phát sinh cái gì sự tình, liền trực tiếp đem bộ đàm mở ra là được. Mà nàng còn lại là mang theo mặt khác người đi ra ngoài bố trí. Nàng không biết nơi này cụ thể tình huống, chính là cái kia lão nhân nếu có thể ở chỗ này như thế lâu, tự nhiên không có khả năng là không có cái gì bản lĩnh. Nàng nhưng không tin gia hỏa này sẽ như thế dễ như trở bàn tay bị Tư Đồ vừa thu lại phục. Hùng chi lão nhân kia nguyên bản chính là chờ Tư Đồ vừa lên câu. Hiện giờ Tư Đồ gần nhất, tự nhiên sẽ không như thế dễ như trở bàn tay thả chạy hắn. Cho nên, Đồng Ngải Linh cần thiết phải làm hảo hoàn toàn chuẩn bị mới có thể thu phục chuyện này. Nàng cũng chỉ có như vậy, mới có thể hoàn toàn yên tâm. Ra phòng an ninh, còn có mặt khác một ít địa phương. Cũng toàn bộ đều bị Đồng Ngải Linh cấp xếp vào thượng tang thi tiểu đội. Thức mau, Đồng Ngải Linh phía sau không còn có một cái tang thi. Mà nàng còn lại là nhanh chóng hướng tới Tư Đồ Viêm Thần ẩn thân địa phương đi qua. Ngươi như thế nào nhìn đến ta? Tư Đồ Viêm Thần thấy Đồng Ngải Linh đứng ở hắn bên người, nhịn không được cười. Hắn liền biết, mặc kệ hắn giấu ở nơi nào, Đồng Ngải Linh đều có thể đủ tìm được hắn. Liền như thế nhìn đến A. Đồng Ngải Linh giảo hoặc cười. Nhìn Tư Đồ Viêm Thần, chớp chớp mắt chữ, thập phần nghịch ngợm. A. Tư Đồ Viêm Thần xoa xoa Đồng Ngải Linh đầu, sau đó đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Đồng Ngải Linh lại là một phen đẩy hắn ra. Đứng đắn điểm nhi, nơi này còn có chuyện không có làm đâu. Nga. Tư Đồ Viêm Thần nghe vậy, có chút ủy khuất bĩu môi, nha đầu này, luôn là như vậy đẩy ra hắn. Quá làm hắn khó chịu. chính là hắn lại không nghĩ muốn miễn cưỡng nàng, liền cũng chỉ có thể như thế từ nàng đi. Ai? Nữ hải tử đều là cái dạng này khó hiểu sao? Tư Đồ Viêm Thần không cấm có chút buồn bực. Chỉ là, có một số việc cũng không có đáp án, hắn có thể làm, chính là lẳng lặng chờ nàng. Chờ nàng cái gì thời điểm nguyện ý cùng hắn hảo hảo ở bên nhau. Tới tới, Đông Ngải Linh cũng không biết Tư Đồ Viêm Thần ý tưởng, nàng chỉ là chú ý bên kia tình huống, sau đó tiếp đón Tư Đồ Viêm Thần. Ân. Tư Đồ Viêm Thần theo Đồng Ngải Linh phương hướng xem suy nghĩ bên kia. Tiếp theo bọn họ hai người liền thấy được bên kia một đoàn người, chỉ thấy trung gian một cái lao nhân, phía sau vây quanh một đống lớn người đi tới. Những người này biểu tình thập phần dại ra, nhìn bề ngoài như là bình thường nhân loại, chính là trên thực tế, lại không giống như là chân chính nhân loại. Bởi vì những người này bộ dáng cùng những cái đó các tang thi nhưng thật ra rất giống, chỉ là hơi thở cũng không giống nhau. Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Hiển nhiên, cái này lão nhân làm sự tình cũng không gần chỉ là đem những cái đó chúng tang thi vi rút người thuận lợi biến thành chân chính tang thi. Ngược lại còn sẽ đem nơi này mặt khác nhân loại biến thành tang thi. Người này làm được tình trạng này, cũng liền không thể đủ xưng là người. Khó trách Tư Đồ một đôi người này hận tới rồi tình trạng này, tình nguyện trước đem thiên nữ bạt đặt ở một bên, cũng muốn đối phó hắn. Hiện giờ, mặc kệ là Tư Đồ một, ngay cả Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người cũng đối người này căm thù đến tận xương thủy. Mà Tư Đồ Viêm Thần càng là đối người này hành động càng thêm hiểu biết, rốt cuộc lúc trước vi rút tiết lộ, hắn chính là cha qua, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Chương 957 Quyết Chiến, 9. Cuối cùng manh mối vừa mới tra được Diêm ra, kết quả cứ như vậy cắt đứt. Mà hắn ở kinh thành thế lực cũng liền như vậy bị hủy rớt, làm hắn liền một chút tư liệu đều lấy không được. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy thập phần khó chịu. Những người này thật đúng là làm cho thiên hạ đều là của bọn họ, tuy tiện sằng bậy đều không có việc gì nhi. Nếu thật sự bị hắn phát hiện, chính là những người này làm việc này nói, hắn nhất định phải làm này chết lão nhân trả giá thảm thống đại giới. Người đâu? Đều chết chạy đi đâu? Lão nhân kia vừa vào cửa liền bắt đầu báo nổi. Hắn nguyên bản là đang ở trên giường hảo hảo ngủ, kết quả không nghĩ tới, liền như thế bị người cấp kéo tới. Hắn còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là cái gì tình huống, đã bị người báo cáo nói, Tư Đồ một hồi tới. Hắn nhưng thật ra cao hứng thực, trước tiên chuẩn bị như vậy lâu sự tình, hiện giờ thật vất vả bắt được người này, hắn tự nhiên là muốn chủ động lại đây nhìn xem. Kết quả lại đây lúc sau cái gì người cũng chưa nhìn đến, lại liền nhìn đến đầy đất thi thể. Nay thực bình thường, người sao, bất tử mấy cái nơi nào có thể bắt lấy Tư Đồ một. Gia hỏa kia, chính là một cái tang thi vương đâu. Tang thi bên trong vương giả, tự nhiên không phải trước mắt mấy cái ngu xuẩn có thể đối phó được. Hắn là hoàn toàn không có nghĩ tới, Tư Đồ một có thể thăng cấp, hơn nữa đem những người này toàn bộ đều cấp giết chết, hơn nữa mặt trên dư lại tới người toàn bộ đều bị Tư Đồ một cấp xem gắt gao. Động cũng không dám động. Lão nhân nhưng thật ra còn thập phần kiêu ngạo ở giống giận, chỉ là không có người để ý tới hắn. Thật lâu sau, một cái tiểu binh mới nhược nhược từ trên lầu xuống dưới, đứng ở lão nhân trước mặt, có chút nhút nhát nói đến. Lão! Lão đại, mặt trên có người thỉnh ngươi đi lên. Tiểu binh thân mình là run rẩy, thanh âm cũng là nhược nhược. Không biện pháp, mặc kệ là cái nào, hắn đều đắc tội không nổi. Hắn có thể làm, chỉ là lại đây truyền lời, nếu không, hắn nhất định sẽ chết thẳng cẳng. So với trước mắt lão nhân tới nói, mặt trên người kia mới càng thêm khủng bố. Một lời không hợp liền đem bọn họ hướng dưới lầu ném A. Kia tốc độ, cùng ném đậu hủ giống nhau. Chính là bọn họ không phải đậu hủ A. Nay tầng lầu nếu là cao một chút, chết dứt khoát cũng đúng A. Chính là cố tình cái kia chết biến thái một hai phải đem bọn họ đều cấp khiêng đến lầu 3 lầu 4 đi xuống ném. Muội, đó chính là bất tử nửa tàn trạng thái A. Hơn nữa, hắn kia mất mặt thủ pháp cũng không biết là như thế nào, mỗi người bị ném xuống đi, trên cơ bản đều là trực tiếp ném tới xương sống bộ dáng. Cứ như vậy, bọn họ cơ hồ toàn bộ đều là lưu lại một hơi, chỉ là một cái tê liệt cùng nửa tàn bộ dáng. Này quá mẹ nó thống khổ. Muốn chết đều không chết được, chỉ có thể như là một cái giòi bò giống nhau trên mặt đất bò. Hắn tình nguyện trực tiếp chết. Mời ta đi lên. Các ngươi đều là người chết. Không biết đem người cấp lộng xuống dưới thấy ta. còn muốn ta đi lên. Lão nhân gắt gao trừng mắt trước binh lính, thực khó chịu nói đến. Hắn không sai biệt lắm đều phải đem trước mắt người cấp chọc đã chết. Thật là một cái ngu xuẩn, cái gì người a? Hắn tuổi tác lớn, chân cẳng không tốt, nguyên bản liền không thích lên lầu. Nơi này đồ vật lại như thế cũ xưa, không giống như là hiện đại, còn có thang máy. Lúc trước bọn họ tìm dị năng giả lại đây lâm thời dựng như thế một cái hiện đại hóa kiến trúc, đã là thực miễn cưỡng. Cái này niên đại nơi nào tới điện? Tự nhiên là không biện pháp khởi động thang máy vật như vậy. Cho nên, hắn nơi vẫn luôn là mặt khác chuẩn bị. Kết quả trước mắt tiểu tử cư nhiên còn dám làm hắn lên lầu. Chương 958 quyết chiến, 10. Đây là muốn lăn lộn chết hắn sao? Nghĩ đến đây, lão nhân trên mặt liền tất cả đều là tức giận. Này bang nhân A. Trước nay đều không phải một cái bất lo. Người đều bắt được, mang xuống dưới là được. Còn ở nơi này kêu cái gì kêu? Lão. Lão đại. Binh lính thanh âm đều mang lên khóc nức nở. Làm sao bây giờ? Lão đại không chịu đi lên. Hắn như thế một cái tiểu tử, còn có thể kiên quyết lão đại cấp túm đi lên sao? Hắn không có cái kia lá gan, chính là nếu muốn hắn liền như thế đi lên báo cáo kết quả công tác, hắn càng là không dám a. Thật là, này hai cái đại lao đấu pháp, vì cái gì muốn mang lên hắn như thế một tiểu nhân vật a? Thân là một tiểu nhân vật, hắn là thật sự áp lực sơn đại a. Uy, Nghiêm lão đầu, ngươi thật sự nếu không đi lên, ta khiến cho thủ hạ của ngươi một đám ở ngươi trước mặt bỏ dậy. Tư đổ dường như chăng là nhìn không được cái này tiểu binh khó xử bộ dáng, lại tựa hồ là rốt cuộc chờ không kiên nhẫn. Trực tiếp liền quay đầu đối với phía dưới lớn tiếng nói đến. Ân. Bị tư đổ một xưng hô vì Nghiêm lão đầu, lão nhân quay đầu nhìn về phía tư đổ một. Thấy hắn vẻ mặt nhẹ nhàng, tựa hồ cái gì chuyện này đều không có bộ dáng, nhíu mày. Hắn liền tính là vừa mới tỉnh ngủ, lúc này tinh thần không tốt, cũng có thể đủ nhìn ra tới. Lúc này có cái gì sự tình là không thích hợp nhi. Tiểu tử này, không có bị trảo. Những người này, đều là trực tiếp bị hắn cấp ném xuống tới, đánh thua. Nghiêm lão đầu, ngươi đi lên, chúng ta hai người hảo hảo nói chuyện, nếu không, ta khiến cho ngươi chết đẹp. Đối với trước mắt cái này chết lão nhân, tư đồ một thập phần rõ ràng, hắn cái gì đều không sợ, chính là sợ chết. Liên tính là hắn cháu trai cháu gái toàn chết ở hắn trước mặt. Liền tính là hắn bị làm cho bán thân bất thoại, chỉ cần còn có một hơi ở. Hắn liền nhất định sẽ tìm mọi cách tìm việc nhi, còn nhất định sẽ tìm mọi cách tìm được sống sót biện pháp. Đối với người như vậy, tư đồ một cũng không nghĩ mặt khác, trực tiếp chính là một cái, lấy chết tới uy hiếp hắn liền thành. Hừ, người đương chính mình là ai? Dám như thế cùng ta nói chuyện. Nghe thấy tư đồ một nói, Nghiêm lão đầu sắc mặt biến đổi, chỉ là nhìn tư đồ một. Trên mặt tràn đầy quật cường, tựa hồ căn bản là không có bị tư đồ một cấp uy hiếp đến. Chính là đương tư đồ vẫn luôn tiếp bang lập tức ném một cái quăng ngã nháo cương vỡ toang đi ra ngoài sống sờ sờ người thời điểm, Nghiêm lão đầu rốt cuộc khuất phục. Hắn run rẩy hai chân, từng bước một hướng tới trên lầu bò đi lên. Cùng chết so sánh với, bất quá chính là bò mấy tầng thang lầu, tính cái gì đâu. Hắn vừa mới kia lập tức đã thấy rõ ràng, tư đồ như nhau nay là thất cấp tàng thi vương. Không nghĩ tới, như thế mấy ngày, phóng hắn đi ra ngoài, hắn cư nhiên liền thăng như thế nhiều cấp ra tới. Quả nhiên, liền tính là một cái không có thần trí cùng đầu óc quái vật, cũng là có thể có bản lĩnh hảo hảo cho hắn tìm điểm nhi phiền toái tới. Nghiêm lão đầu, ngươi không có nghĩ tới, ngươi sẽ có hôm nay đi. Tư đồ vừa thấy trước mắt Nghiêm lão đầu, đầy mặt hài hước. Giờ phút này hắn, đã không có tang thi cứng đờ, đã sớm đã không mang cái kia mặt nạ. Trên mặt động tác cùng biểu tình cũng nhiều không ít, cả người cũng so từ trước tinh thần nhiều. Ngay cả hắn làn da, cũng không có giống là từ trước như vậy, màu xanh lá cùng màu xám luân phiên. Quả nhiên, tang thi vương bộ dáng tới rồi cuối cùng, là sẽ đặc biệt giống nhân loại. Hắn thực nghiệm quả nhiên là thành công, này đó các tang thi, tới rồi cuối cùng, nhất định là sẽ lại trở về nhân loại bộ dáng. Bọn họ tới rồi cuối cùng. Là khẳng định sẽ hảo hảo như là từ trước như vậy biến thành nhân loại. Chương 959 quyết chiến, 11. Chỉ là càng thêm cường đại, càng thêm lợi hại thôi. Kể từ đó, những người này, không phải có thể thành công lẫn vào nhân loại xã hội. Nghĩ đến đây, Nghiêm lão đầu liền thập phần kích động, nhìn trước mắt hắn cái này thành công thí nghiệm phẩm. Ngay cả vừa mới bởi vì hắn cưỡng bách chính mình lên cầu thang oán khí cũng đều đã không có. Chỉ là một cái tang thi vương liền như thế lợi hại. Nếu là mẫu hệ tang thi vương cùng hắn hợp thể sinh ra tới tiểu tang thi vương, thuần chủng tang thi vương, kia sẽ là cỡ nào cường đại tồn tại. Nghĩ đến đây, Nghiêm lão đầu liền nhịn không được thập phần kích động. Ngươi tìm được mẫu hệ tang thi vương không có? Nghiêm lão đầu cũng bất chấp mặt khác, trực tiếp liền mở miệng hỏi Tư Đồ Một. Ha ha, tìm được không tìm đến, ngươi vẫn là trước không cần lo lắng như vậy nhiều, hiện giờ ngươi nhất hẳn là muốn lo lắng, là chính ngươi tánh mạng. Ngươi cho rằng, ta sẽ từ ngươi liền như thế hảo hảo sống ở trên thế giới sao? Tư Đồ lạnh lùng cười một tiếng. Hắn trở về chính là vì muốn giết chết cái này chết lão nhân. Hiện giờ hắn cư nhiên còn có cái kia tâm tình hỏi chính mình có quan hệ đồng ngải linh sự tình. Hắn chẳng lẽ không biết, chính mình hiện giờ cấp bậc cùng từ trước đều đã không giống nhau, đi ra ngoài làm việc, cũng toàn bộ đều là xem tâm tình của mình. Bằng cái gì muốn nghe trước mắt chết lão nhân? Ha ha, Tư Đồ Một, ngươi cho rằng, ngươi cấp bậc tới rồi thất cấp, ta liền không biện pháp đối phó ngươi. Ngươi không được quên. Ngươi chính là ta làm ra tới. Ta nếu có thể đem ngươi làm ra tới, là có thể đủ đem ngươi cấp lộng chết. Nghiêm lão đầu cười lạnh nhìn Tư Đồ Một, hắn nếu dám đến, cũng liền không phải là không hề chuẩn bị. Hắn cũng sẽ không đem chính mình mạng nhỏ giao cho Tư Đồ Một trên tay, tiểu tử này nguyên bản liền không phải cái gì hảo ở chung người. Hiện giờ biến thành máu lạnh tang thi vương, liền càng thêm giết người không chớp mắt. Hắn vừa mới lên lầu thời điểm cũng đã phân phó bên người người nghĩ biện pháp tiếp cận Tư Đồ Một. Tiểu tử này, bất quá chính là hắn dùng dược vật làm được người mà thôi, muốn đối phó hắn, kia còn không phải dễ như trở bàn tay chuyện này. Nghiêm lão đầu, ngươi cho rằng, ta thật sự sẽ lẻ loi một mình đi vào nơi này, một chút chuẩn bị đều không làm, liền chờ ngươi dùng dược vật tiếp tục khống chế ta. Tư Đồ Một khỏe miệng cũng gợi lên một mạt cười lạnh. Phải không? Loại chuyện này, chỉ là dựa miệng ba nói cũng mặc kệ sử dụng đâu. Nghiêm lão đầu cười lạnh một tiếng, nhìn Tư Đồ Một sau lưng. Tư Đồ vừa đến lúc này mới như là cảm ứng được cái gì giống nhau, đột nhiên quay đầu hướng tới phía sau nhìn qua đi. Kết quả còn không đợi hắn chuyển qua đi, một cái kim tiêm liền trực tiếp chui vào thân thể hắn. Mà hắn chung quanh cũng toàn bộ đều phun thượng dược vật. Là một cái ẩn thân dị năng giả đến gần rồi hắn. Không nghĩ tới, Nghiêm lão đầu cư nhiên còn giữ như thế một cái chuẩn bị ở sau. Hắn đi theo hắn như thế lâu, trước nay cũng không biết hắn bên người cư nhiên còn có như vậy dị năng giả. Tức khắc, thân thể hắn liền bắt đầu có chút không chịu chính mình khống chế mềm nhũn. Chỉ là, hắn cũng không phải như thế dễ đối phó, ở thân thể hắn cảm giác được không chịu khống chế phía trước, hắn đã trực tiếp liền động thủ đem trước mắt người trực tiếp liền cấp giết chết. Cái kia ẩn thân dị năng giả còn không có tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, cứ như vậy chết ở Tư Đồ Một trước mặt. Nhìn cái kia ẩn thân dị năng giả ngã xuống, Nghiêm lão đầu trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Không biện pháp, ẩn thân dị năng giả thật sự là quá thưa thớt, hắn làm người làm như vậy lâu thử nghiệm, tới rồi cuối cùng, cũng chỉ là nghiên cứu ra tới một cái gã mờ ẩn thân dị năng giả. Chương 960 quyết chiến, 12. Khi tốt khi xấu, căn bản là không biện pháp dùng. Kết quả thật vất vả tồn như thế một cái bình thường, Tư Đồ Một liền như thế một cái tắt liền cấp chụp đã chết. Hắn quả thực hận không thể lập tức giết chết Tư Đồ Một. Chính là lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó, hắn liền bồi dưỡng như thế một cái tang thi vương. Tuy rằng làm cho Tư Đồ Một mặt, hắn vẫn luôn đều nói, hắn có thể bồi dưỡng ra tới một cái, là có thể đủ bồi dưỡng ra tới cái thứ hai. Chính là sự thật chứng minh, tang thi vương xuất hiện, đó là thiên nan vạn nan sự tình, căn bản là không có khả năng dễ như trở bàn tay làm hắn bồi dưỡng ra tới. Tư Đồ Một, ngươi không nghĩ tới, còn có hôm nay đi. Ngoan ngoãn nói cho ta, mẫu hệ tang thi vương ở nơi nào. Ta khả năng sẽ cứ như vậy buông tha ngươi. Nếu không nói, ngươi hẳn là biết phản bội ta kết cục. Nghiêm lão đầu nhìn đã dần dần ở hắn trước mặt mất đi chống cự năng lực Tư Đồ Một, cười lạnh nói đến. Hắn dược vật, cũng không phải là ai đều có thể đủ thu phục. Đây chính là có thể làm tang thi vương ở 3 giây đồng hồ trong vòng liền ngất xỉu đi thứ tốt. Hiện giờ hắn dùng tới rất lớn liều thuốc, tin tưởng Tư Đồ dùng một chút không được bao lâu liền sẽ trực tiếp ngất xỉu. Sau đó, hắn lại hảo hảo cấp Tư Đồ Một tiêm vào một ít có thể khống chế được hắn dược vật. Như vậy, hắn về sau liền lại sẽ ngoan ngoãn nghe theo chính mình. Chỉ là, ở kia phía trước, hắn cần thiết phải hảo hảo hỏi rõ ràng, mẫu hệ tang thi vương rốt cuộc ở nơi nào. Tư đồ một nếu có thể tại đây sao đoạn thời gian trong vòng biến thành thất cấp tang thi vương, còn dám trở về như thế cùng hắn gọi nhịp. Tiểu tử này trong tay, nhất định là có cái gì nắm chắc. Hắn không có khả năng không có bất luận cái gì chuẩn bị liền như thế trở về. Hắn thực hiểu biết tư đồ một. Người này, tuyệt đối không phải giống hắn mặt ngoài thoạt nhìn như vậy. Nghĩ đến đây, nghiêm lão đầu mắt liền mị lên. Nếu có thể bắt được mẫu hệ tang thi vương, như vậy, hắn hiện tại liền có thể xuống tay bắt đầu nghiên cứu tiểu tang thi vương đào tạo. Ha ha, nghiêm lão đầu, ngươi đừng tưởng rằng chính ngươi liền khống chế toàn cục. Tư đồ lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp liền dùng hết cuối cùng một chút sức lực, cả người trực tiếp liền nơi này trèo tường đi ra ngoài. Sau đó, hắn cả người liền như thế thẳng tắp rớt đi xuống. Nơi này là lầu 3, hắn một cái tang thi vương liền như thế ngã xuống đi, là sẽ không có cái gì sự tình. Không chết được, cũng không gây thương tổn. Mà nơi này nghiêm lão đầu có thể dùng mọi người toàn bộ đều ở trên lầu. Hắn thực hiểu biết nghiêm lão đầu tính tình tính cách, hắn đi đến nơi nào, hắn phía sau người liền sẽ theo tới nơi nào. Hắn sợ chết, rất sợ. Cho nên, hắn mới có thể lưu trữ như thế nhiều người tại bên người. Vì, chính là ở có nguy hiểm thời điểm, bên người tùy thời có người cho hắn chống đỡ. Cũng bởi vậy, hắn vừa mới đi lên thời điểm, phía dưới một người đều không có. Cho nên, đương tư đồ một liền như thế ngã xuống thời điểm, vẫn luôn đều chú ý mặt trên động tĩnh tư đồ viêm thần cùng đồng ngải linh cũng cùng nhau vào ra. Bọn họ trực tiếp liền đem tư đồ một cấp bảo hộ lên, mà phía trước đồng ngải linh mai phục tại chung quanh các tang thi, cũng toàn bộ đều vào ra. Tư đồ một thân vì tang thi vương, hắn có nguy hiểm, này đó các tang thi tự nhiên cũng là sẽ vì giữ gìn hắn mà lao tới. Vì thế, căn bản là không cần đồng ngải linh chỉ huy, các tang thi liền tự chủ phát động công kích. Chỉ là, đồng ngải linh phía trước để lại cho những cái đó nữ hải tử các tang thi, cũng bởi vì tư đồ một thương, toàn bộ đều vận ra, muốn bảo hộ tư đồ một. Ở tư đồ một cùng đồng ngải linh chi gian, bọn họ như cũ vẫn là lựa chọn bọn họ tương đối quen thuộc tư đồ một. Chương 961 quyết chiến, 13. Đồng ngải linh đối này cũng không có cái gì cảm giác. Như thế nhưng thật ra vừa lúc, cho nàng bất việc nhi. Nàng nhìn tư đồ một bị những cái đó các tang thi cấp vây quanh ở trung gian, lộn xộn bộ dáng, tức khắc có chút đau đầu. Bất quá ngay sau đó, nàng liền khống chế được này đó các tang thi bắt đầu đem người hướng vừa mới bọn họ trốn tránh địa phương khuôn vác. Tư đồ liếc mắt một cái chữ gắt gao nhắm, như là một cái người chết giống nhau. Vừa thấy liền biết, hắn lúc này là bất tỉnh nhân sự. Trước mắt, hắn là căn bản không thích hợp chiến đấu. Mà những cái đó lao tới các tang thi, cung cấp nghiêm lao đầu dẫn theo người mang đến rất lớn đánh sâu vào. Đặc biệt là nghiêm lao đầu, hắn hai mắt nheo lại, nhìn phía dưới lầu một lao tới các tang thi, cùng đứng ở tư đồ một thân bên một nam một nữ. Hai người kia, nam chính là tư đồ gia tộc, như vậy mạo, hắn là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cái kia nữ, hắn như thế nào giống như gặp qua. Hắn lại nhìn vài lần. Lúc này mới phát hiện, đó là đồng ngải linh. Lúc trước ở kinh thành thời điểm, hắn không có gặp qua nữ nhân này, chỉ là gặp qua nàng ảnh chụp. Chính là lúc ấy cho rằng đồng ngải linh là tư đồ viêm thần thế tử, hắn cũng nhiều chú ý vài cái. Sau lại trải qua kiểm nghiệm, nữ nhân này máu cũng không phải tang thi vương, cho nên, hắn liền không có lại để ý tới nữ tử này. Chính là hiện giờ nàng rồi lại xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, tư đồ viêm thần cùng tư đồ dường như chăng còn ở nàng bên người. Quan trọng nhất chính là, vừa mới tư đồ một ngã xuống đi, những cái đó các tang thi rõ ràng đã rắn mất đầu, bắt đầu loạn hướng loạn đụng phải. Kết quả, hắn liền phát hiện, nữ nhân này vừa xuất hiện, những cái đó các tang thi liền bắt đầu ngay ngắn trật tự tiến công. Nữ nhân này, nhất định là tang thi vương. Hắn có như vậy trực giác, vì thế hắn đối với bên người người mở miệng. Nữ nhân kia là tang thi vương. Các ngươi cho ta đem nàng trảo trở về. Bắt được nàng, ta liền thật mạnh có thưởng. Một câu, nghiêm lão đầu bên người người liền lập tức sôi trào. Không chỉ là bởi vì nghiêm lão đầu nói ban thưởng vấn đề, mà là bởi vì, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi mẫu hệ tang thi vương. Hắn người bên cạnh, đại đa số đều là một ít nghiên cứu khoa học cuồng nhiệt phân tử. Bọn họ vẫn luôn đều muốn hảo hảo tìm kiếm các tang thi sinh tồn xuống dưới bí mật. Càng muốn phải biết rằng tang thi rốt cuộc là như thế nào sinh sản, nếu có thể bắt được một con mẫu hệ tang thi vương, bọn họ liền nhất định có thể hảo hảo làm cái này nghiên cứu. Không nghĩ tới, bọn họ tìm như thế lâu vẫn luôn đều không có tìm được người, bọn họ lăn lộn như vậy lâu, cũng vô pháp tử được đến một chút ít tin tức người. Hiện giờ liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quả nhiên, Nghiêm lão gia nói, muốn tìm được mẫu hệ tang thi, vẫn là cần thiết muốn dựa vào Tư Đồ một cái này tang thi vương mới thành. Bọn họ phía trước còn không quá tin tưởng, hiện giờ, nhưng thật ra thật sự thực tin. Quả nhiên, tang thi vương chi gian, vẫn là có nhất định lực hấp dẫn. Đi! Các ngươi mang ta rời đi nơi này. Chờ những người đó toàn bộ đều đi xuống cùng các tang thi hòa mình. Nghiêm lão đầu quay đầu liền đối với bên người bảo hộ hắn dị năng giả nói đến. Hắn là rất muốn bắt được đồng ngải linh. Chỉ là, tánh mạng của hắn càng thêm quan trọng. Phía dưới các tang thi tuy rằng cấp bậc đều không bằng trên tay hắn dị năng giả cấp bậc cao. Chính là, cái kia đồng ngải linh cùng Tư Đồ Viêm Thần là một cái biến số. Thân là tang thi vương, thực lực đều là sẽ thực biến thái, cấp bậc tăng lên cũng là sẽ so tầm thường tang thi mau rất nhiều. Lúc trước nếu không phải hắn vẫn luôn đều áp chế Tư Đồ một nói, chỉ sợ hiện tại, Tư Đồ sáng sớm cũng đã là một cái mười mấy cấp tang thi vương. Như vậy cấp bậc, căn bản không phải hắn có thể khống chế được. Chương 962 quyết chiến, 13. Chính là hiện tại, Tư Đồ một cấp bậc đã không phải hắn có thể khống chế được. Cho nên, hắn cần thiết muốn nhanh lên nhi bắt được Tư Đồ một, sau đó lại hảo hảo khống chế được hắn. Chỉ là chuyện này có thể hay không đủ tâm tưởng sự thành, hắn cũng không dám bảo đảm. Cho nên, hắn sớm một chút rời đi nơi này, mới là phương pháp tốt nhất. Kể từ đó, liền tính là bắt không được Tư Đồ một, hắn cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Hắn cũng không phải là cái loại này luẩn quẩn trong lòng, nhàn không có việc gì làm một hai phải nhìn Tư Đồ một bị trảo. Như vậy với hắn mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mà dưới lầu, Tư Đồ một ngã xuống, hắn lại không có bất luận cái gì cảm giác, bởi vì hắn toàn thân đều đã bị cái loại này dược vật cấp làm cho toàn bộ đều ma ma. Một chút cảm giác đều không có. Kể từ đó, hắn nhưng thật ra cảm thấy, này thân mình chỉ sợ đã không xem như chính hắn. Nếu hắn không có từ trên lầu nhảy xuống, chỉ sợ lúc này thượng, hắn đã sớm đã bị Nghiêm lão đầu cấp bắt đi. Mà không phải miễn cưỡng mở mắt ra, có thể nhìn đến đồng ngải linh mặt, tuy rằng rất mơ hồ, chính là thực an tâm. Không nghĩ tới, một ngày kia, hắn cư nhiên còn có thể đủ như thế yên tâm thoải mái nhìn đến đồng ngải linh gương mặt này. Gương mặt này, là hắn hoa mấy đời vẫn luôn đều muốn bảo hộ mặt. Người này, là hắn hoa mấy đời vẫn luôn đều ở hãy náy người A. Bắt lấy. Tư Đồ một đã vô pháp khống chế chính mình, tới rồi cuối cùng, hắn dây rủa nửa ngày, cũng chỉ nói ra như thế một câu. Cuối cùng, hắn đã nói không nên lời mặt sau mấy chữ, chỉ có thể là gắt gao quán tính bắt lấy đồng ngải linh ống quần. Mà đồng ngải linh nhìn thoáng qua hắn gắt gao bắt lấy nàng quần áo, vô vô hắn tay, an ủi dường như nói đến. Yên tâm đi, ta sẽ bắt lấy hắn. Nói xong, nàng liền quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, liền cảnh đều không có để ý tới hắn một chút. Mà hắn, lại cảm thấy dị thường cảm thấy mỹ mãn, nàng biết đến đi. Nàng hiểu được đi. Chính là hiện tại, Tư Đồ một cấp bậc đã không phải hắn có thể khống chế được. Cho nên, hắn cần thiết muốn nhanh lên nhi bắt được Tư Đồ một, sau đó lại hảo hảo khống chế được hắn. Chỉ là chuyện này có thể hay không đủ tâm tưởng sự thành, hắn cũng không dám bảo đảm. Cho nên, hắn sớm một chút rời đi nơi này, mới là phương pháp tốt nhất. Kể từ đó, liền tính là bắt không được Tư Đồ một, hắn cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Hắn cũng không phải là cái loại này luẩn quẩn trong lòng, nhàn không có việc gì làm một hai phải nhìn Tư Đồ một bị trảo. Như vậy với hắn mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mà dưới lầu, Tư Đồ một ngã xuống, hắn lại không có bất luận cái gì cảm giác. Bởi vì hắn toàn thân đều đã bị cái loại này dược vật cấp làm cho toàn bộ đều ma ma. Một chút cảm giác đều không có. Kể từ đó, hắn nhưng thật ra cảm thấy, này thân mình chỉ sợ đã không xem như chính hắn. Nếu hắn không có từ trên lầu nhảy xuống, chỉ sợ lúc này thượng, hắn đã sớm đã bị Nghiêm lão đầu cấp bắt đi. Mà không phải miễn cưỡng mở mắt ra, có thể nhìn đến đồng ngải linh mặt, tuy rằng rất mơ hồ, chính là thực an tâm. Không nghĩ tới, một ngày kia, hắn cư nhiên còn có thể đủ như thế yên tâm thoải mái nhìn đến đồng ngải linh gương mặt này. Gương mặt này, là hắn hoa mấy đời vẫn luôn đều muốn bảo hộ mặt. Người này, là hắn hoa mấy đời vẫn luôn đều ở ấy náy người a. Bắt lấy. Tư đồ một đã vô pháp khống chế chính mình, tới rồi cuối cùng, hắn dây rủa nửa ngày, cũng chỉ nói ra như thế một câu. Cuối cùng, hắn đã nói không nên lời mặt sau mấy chữ, chỉ có thể là gắt gao quán tính bắt lấy Đồng Ngải Linh ống quần. Mà Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua hắn gắt gao bắt lấy nàng quần áo, vô vô hắn tay, an ủi dường như nói đến. Yên tâm đi, ta sẽ bắt lấy hắn. Nói xong, nàng liền quay đầu nhìn về phía Tư đồ Viêm Thần, liền cảnh đều không có để ý tới hắn một chút. Mà hắn, lại cảm thấy dị thường cảm thấy mỹ mãn, nàng biết đến đi. Nàng hiểu được đi. Chương 963 Quyết Chiến, 15. Vừa lúc, nàng nhìn đến Nghiêm lão đầu ở vài người hiểm hộ dưới nhằm phía khẩn cấp thông đạo. Nghiêm lão đầu lúc này cũng không có chú ý Đồng Ngải Linh cái này phương hướng, hắn chính yên tâm thoải mái ở một đám người vây quanh hạ hướng bên ngoài đi qua. Ở hắn xem ra, Tư đồ một là nơi này người lợi hại nhất, những cái đó ngu xuẩn các tang thi cũng không tính cái gì. Tuy rằng nói sức chiến đấu rất mạnh, chính là bởi vì trong tay của hắn có như thế nhiều người chống đỡ, cho nên, căn bản là không cần lo lắng những cái đó các tang thi một chốc sẽ công đi lên. Rốt cuộc đều là không có chỉ số thông minh sinh vật, bọn họ không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến bất luận cái gì biện pháp đi lên ngăn lại hắn. Cho nên, hắn là một chút đều không lo lắng, còn có chút nhàn nhã đi tới. Bất quá bởi vì bên người người thập phần khẩn trương, ôm lấy hắn hướng bên ngoài đi, cho nên hắn tốc độ cũng không tính quá chậm. Rốt cuộc việc này quan bọn họ tánh mạng, bọn họ đương nhiên là thập phần khẩn trương. Phải biết rằng, này Nghiêm lão đầu sẽ không chết, bọn họ này đó tấm mộc chính là sẽ chết. Đương Đồng Ngải Linh đi lên thời điểm, Nghiêm lão đầu một cái thủ hạ thậm chí đã duỗi tay đi kéo kia thông đạo môn nhi. Bọn họ này đó bọn bảo tiêu toàn bộ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tốt xấu bọn họ có thể rời đi nơi này. Sẽ không lại một lần bị thương. Nghĩ đến đây, bọn họ đều thập phần cao hứng. Chỉ là, thật vất vả bọn họ đi đến nơi này, kết quả nửa đường thượng lại sát ra tới một nữ nhân. Nữ nhân này như là một trận gió giống nhau, bọn họ thậm chí đều còn không có nhìn đến nàng bóng dáng, nàng liền trực tiếp xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, này nhóm người đều đột nhiên ngây ngẩn cả người, có chút không biết phải làm ra là không có phản ứng. Trước mắt người bọn họ trước nay đều không có gặp qua, rốt cuộc là địch là bạn, bọn họ đều phân không rõ ràng lắm. Mà Đồng Ngải Linh lại cũng không có cái gì động tác, chỉ là nhìn thoáng qua Nghiêm lão đầu, đầy mặt hài hước. Cái này lão nhân, bị thương Tư đồ một, bên người lại chỉ có như thế vài người. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được thương tổn Tư đồ một? Lại nói tiếp, Tư đồ một cũng không phải một cái cỡ nào nhược người a, như thế nào liền như thế bất kham một kích đâu. Nghiêm lão đầu nhìn vài lần Đồng Ngải Linh, hắn lúc này đại não cũng là trống rỗng, hắn không nghĩ tới, này mẫu hệ tang thi vương cư nhiên như thế lợi hại. So với Tư đồ một còn muốn lợi hại vài phần. Không phải nói, mẫu hệ tang thi vương không bằng Tư đồ một sao? Không phải nói mẫu hệ tang thi vương nhất định sẽ không so Tư đồ một cường đại sao? Đây đều là gạt người đi. Hiện tại hắn xem ra, Tư đồ nhất tuyệt đối không có trước mắt mẫu hệ tang thi vương lợi hại mới là thật sự. Nhìn xem nữ nhân này bộ dáng, một chút đều không giống như là một cái dễ trọc. Hắn tuy rằng không phải dị năng giả, nhìn không ra tới đối phương cấp bậc, chính là nhưng cũng biết, Đồng Ngải Linh cấp bậc tuyệt đối là đã đạt tới thất cấp phía trên. Thất cấp. Một cái Tư đồ một cũng đã đủ làm cho bọn họ đau đầu, vẫn là dùng đánh lén phương thức, thiệt hại một người ẩn thân dị năng giả mới làm được. Hiện giờ còn nhiều ra tới một cái so thất cấp càng thêm lợi hại Đồng Ngải Linh. Cái này, bọn họ nhất định vô pháp như thế dễ dàng đào thoát. Nghĩ đến đây, Nghiêm lão đầu trong lòng chính là lạnh lùng. Không nghĩ tới, sự tình cư nhiên sẽ phát triển đến nước này. Thật là thật sách. Lúc trước hắn đem người đều cấp đưa tới nơi này tới, lại xem nhẹ Tư đồ một cái này biến số. Nếu không phải Tư đồ một đột nhiên làm phản, chỉ sợ hắn lúc này đã sớm đã bắt được trước mắt này chỉ mẫu hệ tang thi vương. Cho ta bắt lấy nàng. Nghiêm lão đầu rốt cuộc ở lãng phí 5 giây thời gian lúc sau phản ứng lại đây. Hắn chỉ vào Đồng Ngải Linh, lớn tiếng nói đến. Là. Chương 964 Quyết Chiến, 16. Bên người người đáp ứng thập phần dứt khoát, chỉ là lại không có một người động thủ. Làm cái gì? Các ngươi đều biết sao? Ta cho các ngươi bắt lấy nàng. Các ngươi vì cái gì không động thủ? Nghiêm lão đầu khí không được, hận không thể lập tức đem những người này cấp giết chết. Không nghĩ tới, này đàn ngu xuẩn nhìn thấy một cái nhân vật lợi hại liền sợ thành cái dạng này, liền động cũng không dám động. Đây là muốn làm cái gì? Tìm chết sao? Là, mọi người chần chờ một chút, rốt cuộc nhìn đồng ngải linh, nó ngoe dục dịch, chỉ là ai đều không muốn làm cái kia cái thứ nhất ăn con cua người. Vì thế, nghiêm lão đầu bên người người lại một lần bị người mắng. Chỉ là, lúc này đây, không đợi nghiêm lão đầu bên người người lại do dự cái gì, đồng ngải linh trực tiếp liền ra tay. Nghiêm lão đầu, nếu ngươi người chậm chạp không động thủ, như vậy liền đến phiên ta. Đồng ngải linh cũng không phải là vẫn luôn đang chờ đối phương ra tay cấp đối phương cơ hội, tương phản, nàng là đang đợi Tư Đồ Viêm Thần đúng chỗ. Tư Đồ Viêm Thần từ bên ngoài đến cái này độ cao, vẫn là yêu cầu một ít thời gian, cho nên, nàng đang đợi, chờ Tư Đồ Viêm Thần có thể hoàn toàn ở bên ngoài ổn thỏa. Bảo đảm nghiêm lão đầu cũng không sẽ chạy trốn lúc sau, nàng lại ra tay. Nàng làm việc, trước nay đều không thích có ngoài ý muốn. Trước nay đều không thích chính mình muốn bắt tới tay người liền như thế chạy trốn. Này đối với nàng tới nói, quá lãnh người suy sút, này cũng không phải là nàng theo đuổi. Cho nên, nàng mới có thể chờ, một cái có kiên nhẫn thợ săn, mới có thể đủ bắt được tốt nhất con mồi. Đặc biệt là nàng vẫn luôn đều không động thủ, bên kia người lại là đã sớm đã bắt đầu cảm thấy nàng là sợ bọn họ, cho nên liền có chút ngò ngoe dục dịch. Mà nghiêm lão đầu đã sớm đã không nghĩ lại đợi. Hắn tính toán bên người người toàn bộ đều thượng lúc sau, hắn lại trốn chạy. Như thế nhiều dị năng giả, hắn liền không tin, đồng ngải linh một người có thể toàn bộ giết chết bọn họ. Thấy đồng ngải linh trực tiếp động thủ, những cái đó dị năng giả nhóm tự nhiên là rốt cuộc ngồi không yên. Thức mau, bọn họ liền đối với đồng ngải linh vọt qua đi. Không có biện pháp, nghiêm lão đầu trong tay còn có khống chế bọn họ sinh tử dược vật, nếu bọn họ lúc này không động thủ nói. Nghiêm lão đầu liền sẽ trực tiếp chặt đứt bọn họ tánh mạng. Cũng chính bởi vì vậy bọn họ mới có thể không dám không nghe nghiêm lão đầu nói. Trên thực tế, ai sẽ nguyện ý vì như thế một cái không đem bọn họ tánh mạng trở thành là mạng người lao nhân bán mạng đâu. Còn không đều là bị buộc. Lúc trước vì muốn đi vào nghiêm lão đầu đội ngũ, đạt được che chở, lúc ấy này dược vật cũng là nghiêm lão đầu chính mình trộm trộn lẫn ở bọn họ đồ ăn bên trong, làm cho bọn họ không cẩn thận ăn xong đi. Kết quả lại không nghĩ rằng, bọn họ từ nay về sau liền biến thành cái này chết lao nhân một cái con rối. Nghĩ vậy chút, bọn họ biết vậy chẳng làm, chính là lại có cái gì dùng. Trừ bỏ nghĩ biện pháp làm chính mình sống lâu mấy ngày ở ngoài, bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp. Nghĩ đến đây, bọn họ liền cảm thấy thập phần uất ức. Rồi lại đều chụp chết thực. Cho dù là sống lâu vài phút, bọn họ đều là nguyện ý. Đồng ngải linh thấy như thế một đống lớn xông tới dị năng giả, trong lòng cười lạnh. Những người này, vì một cái không đáng người bán mạng, chuyện này cũng là chính bọn họ lựa chọn. Mặc kệ bọn họ trong mắt có bao nhiêu sao không muốn, bọn họ thoạt nhìn có bao nhiêu sao bị bắt. Hết thể bất quá chính là bởi vì bọn họ lúc trước muốn lười biếng, muốn nhặt tiện nghi thôi. Nhân quả tuần hoàn, người luôn là phải vì chính mình làm được lựa chọn trả giá đại giới. Mặc kệ cái này đại giới là cái gì, kia đều là chỉ có chính ngươi có thể gánh vác. Mà bên kia nghiêm lão đầu, lại là có chút đắc ý chui vào khẩn cấp thông đạo. Chương 965 sạch sẽ lưu loát, 1. Đã đi ra nghiêm lão đầu cũng không có phát hiện, đồng ngải linh khỏe miệng gợi lên một mặt hắn không có nhận thấy được mỉm cười. Giờ phút này đồng ngải linh ở hắn xem ra, chỉ là bị một đám dị năng giả vây lên cá trong chậu, liền tính là nàng sẽ không bị bắt lấy, cũng sẽ không có biện pháp lại đây giết chết hắn. Hắn chỉ là chậm gì gì mở ra thông đạo môn, sau đó chính mình nhanh chóng hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Đồng ngải linh ở nhìn đến hắn hoàn toàn rời khỏi sau, quay đầu nhìn về phía này đó vây quanh nàng dị năng giả, cười lạnh một tiếng. Những cái đó dị năng giả nhóm nguyên bản chính là trang trang bộ dáng, có thể ngăn lại đồng ngải linh là được, chuyện khác, bọn họ căn bản là không có nghĩ tới. Hơn nữa này nguyên bản chính là bị bắt, không phải bọn họ tự nguyện. Cho nên, đương đồng ngải linh mặt chuyển hướng bọn họ, nghiêm lão đầu lại đã rời đi thời điểm, bọn họ toàn bộ đều lựa chọn lui về phía sau một bước, nhìn đồng ngải linh. Kia trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, nhưng thật ra làm đồng ngải linh hơi kém cười lên tiếng âm. Này băng nhân, nếu như thế sợ nàng, vì cái gì không cho khai. Mà những người đó cũng là như thế đứng ở nơi đó, tựa hồ chỉ cần đồng ngải linh không tiến lên tìm nghiêm lão đầu, bọn họ liền sẽ không đối Đồng Ngải Linh động thủ giống nhau. Đồng Ngải Linh cũng không để ý tới bọn họ, ngược lại là lực chú ý không quá tập trung, cũng không có nhìn về phía bọn họ. Ngược lại là có chút phân thần nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Mọi người theo nàng ánh mắt xem qua đi, nhưng thật ra cái gì đều nhìn không tới. Bất quá, bọn họ rốt cuộc cũng không có nhúc nhích, chỉ cần Đồng Ngải Linh không đi bắt Nghiêm lão đầu, như vậy, bọn họ liền tuyệt đối không đi lên chịu chết. Nghiêm lão đầu đã rời đi bọn họ tầm mắt, liền tính là ra cái gì vấn đề, kia cũng theo chân bọn họ không quan hệ. Hiện giờ, bọn họ chỉ cần hảo hảo ngăn lại Đồng Ngải Linh, đây là bọn họ nhất nên làm sự tình. Hai sóng nhân mã liền như thế rằng có 7-8 phần chung, thẳng đến phía dưới truyền đến hét thảm một tiếng, Đồng Ngải Linh mới cười khẽ ra tiếng. Nàng biết, Tư Đồ Viêm Thần đã thủ. Nàng cũng không ngừng lưu, trực tiếp liền xoay người mở ra bên cạnh cửa sổ, sau đó liền như thế nhảy xuống. Những cái đó dị năng giả chết sống, nàng sẽ không quản, nhưng là cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện giết người, làm chính mình trên tay nhiễm huyết. Hiện giờ Nghiêm lão đầu nếu đã bắt được, như vậy nàng vì cái gì còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian cùng những người này chu toàn. Theo Đồng Ngải Linh nhảy xuống lâu, những cái đó nguyên bản còn ở cùng những cái đó dị năng giả nhóm hôn chiến các tăng thi, cũng liền theo Đồng Ngải Linh toàn bộ đều cấp lui lại. Này! Đây là chuyện như thế nào nhi? Dị năng giả nhóm còn không có phản ứng lại đây, bọn họ vừa mới cùng các tăng thi đánh nhau thời điểm. Các tang thi nhưng thật ra vẫn luôn đều không có như thế nào thương tổn bọn họ. Vì bảo mệnh, bọn họ tự nhiên cũng không có như thế nào đối các tang thi động thủ. Rốt cuộc Nghiêm lão đầu hạ mệnh lệnh là bắt lấy Đồng Ngải Linh, mà không phải giết chết này đó các tang thi. Vạn nhất này đó các tang thi hắn lúc sau lại phải dùng làm sao bây giờ? Bọn họ cũng không dám tùy tùy tiện tiện lộng chết mấy cái. Mà những cái đó các tang thi nhưng thật ra giống như cũng không có cái gì muốn thương tổn bọn họ tâm tư. Một đám, đều có chút lười, chờ đến lúc này, cư nhiên cứ như vậy trực tiếp rời đi, đây là cái gì tình huống? Trước mặt mọi người dị năng giả đều có chút mộng bức thời điểm, đột nhiên có một nữ nhân tiếng thét chói tai truyền đến. Bắt lấy bọn họ. Đừng làm bọn họ chạy. Lại là ở Đồng Ngải Linh lại đây thời điểm ngăn cản Đồng Ngải Linh nữ hài tử. Nàng gắt gao chỉ vào những cái đó rời đi tang thi bên trong một cái. Nhìn kỹ qua đi, kia nhưng thật ra đúng là vừa mới Đồng Ngải Linh sai khiến cho các nàng, bảo hộ bọn họ cái kia. Chương 966 sạch sẽ nhanh nhẹn, nhị. Thích khách, nữ hải tử gắt gao chỉ vào cái kia tang thi, muốn làm người đem hắn cấp bắt lại. Nàng vừa mới vẫn luôn đều ở tìm cái kia tang thi, chỉ là bất đắc dĩ thực lực của nàng cũng không tính cường đại. Căn bản là không biện pháp xuyên qua như thế nhiều tang thi cùng dị năng giả qua đi. Chỉ có thể đủ mang theo ái khóc nữ hải tử trốn đi. Kết quả lúc này những người này cư nhiên cứ như vậy phải đi. Nàng một sốt ruột, liền ra tới đuổi theo cái kia tang thi chạy. Cái kia tang thi cư nhiên dám không nghe nàng lời nói, cái này làm cho nàng thật mất mặt. Nếu không thể đủ bắt được cái này tang thi xử trí hắn nói, như vậy nàng mặt mũi hướng nơi nào phóng. Nàng mới không nghĩ muốn cứ như vậy mất đi uy tín. Nàng nhất định phải bắt được cái kia tang thi, làm này đó các nữ hải tử đều hảo hảo nhìn một cái nàng lực ảnh hưởng. Chuyện như thế nào nhi? Các ngươi vì cái gì bất động? Các ngươi mau đi bắt nàng A. Các ngươi chẳng lẽ không muốn nghe ta nói sao? Nữ hải tử không rõ, vì cái gì nàng kêu nửa ngày, này đó dị năng giả nhóm đều như là không có nghe được giống nhau, toàn bộ đều đứng ở tại chỗ, mặt vô biểu tình. Động đều bất động. Này cùng phía trước không giống nhau a. Nàng nhịn không được có chút tức muốn hụt máu. Buồn cười. Những người này đều phiên thiên. Chờ nàng tình nhân trở về, nàng nhất định phải làm những người này đẹp. Chỉ là, còn không đợi nàng tìm được chính mình tình nhân, bên người hái khóc nữ hải tử tiếng khóc lại truyền đến. Người xem. Đó là ai? Hái khóc nữ hải tử ngón tay run rẩy, chỉ hướng về phía một cái huyết nhục mơ hồ bóng người. Nữ hải tử có chút không kiên nhẫn, cái này hái khóc quỷ, không có việc gì làm chính là thích khóc sướt mướt. Thật là làm người phiền. Kết quả, chờ nàng thấy được cái kia huyết nhục mơ hồ người gương mặt kia thời điểm, nàng cả người máu đều như là đọng lại giống nhau, nàng không thể tin được. Người kia, còn không phải là nàng vẫn luôn ở tìm tình nhân sao? Hắn như thế nào sẽ quăng ngã ở nơi đó? Hắn không phải lão đại sao? Hắn không phải có đặc quyền sao? Hắn không phải đã lục cấp sao? vì cái gì hắn sẽ như thế dễ như trở bàn tay liền đã chết. Hắn đã chết, như vậy nàng về sau còn có thể hay không đủ có đặc quyền. Nàng về sau ở chỗ này nữ nhân trong mắt có phải hay không liền không có cái gì đặc thù. Này đó các nam nhân có phải hay không cũng sẽ không lại nghe nàng. Nữ hải tử đứng ở tại chỗ, một hồi lâu đều hoán bất quá tới cảm xúc, nàng đại não giờ phút này cũng cao tốc vận chuyển, tựa hồ là nghĩ đến nàng hẳn là muốn làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Hắn đã chết, chúng ta hai người về sau. Ái khóc nữ hải tử đúng lúc nhắc nhở nàng trước mắt bọn họ sắp sửa gặp phải cục diện. Ôn muốn chết. Câm miệng. Nữ hải tử trong lòng phiền muộn vô cùng, ái khóc nữ hải tử thanh âm cũng làm nàng càng thêm bực bội. Hét lớn một tiếng, nàng quay đầu nhìn về phía những cái đó đứng dị năng giả nhóm. Xoay người nàng, không có lại nghe được phía sau nữ hải tử tiếng khóc, cái này làm cho nàng thực vừa lòng. Nàng sở dĩ sẽ vẫn luôn đều mang theo nữ nhân này, cũng là vì nàng tuy rằng ái khóc, cũng thực vô dụng, nhưng là ít nhất nàng thực nghe lời. Mỗi lần mặc kệ làm cái gì sự tình, nàng nhưng thật ra đều sẽ nghe nàng. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng cảm thấy, bên người có như thế một cái nghe lời người đi theo, rất là bất lo. Vì thế, nàng mới có thể không bài xích nữ nhân này vẫn luôn đều đi theo nàng. Chỉ là, nàng cũng không có nhìn đến nữ hải tử kia ở nàng xoay người sang chỗ khác thời điểm, kia trương một giọt nước mắt đều không có trên mặt lộ ra một tia oán độc. Nàng giờ phút này chính chuyên tâm nhìn chính mình phía trước. Nàng ánh mắt ở những cái đó ăn mặc tương đối đẹp đẽ quý giá nhân thân thượng lưu liền. Chương 967 sạch sẽ nhanh nhẹn, tam. Nàng ở chọn lựa nàng mục tiêu kế tiếp. Tới rồi lúc này, kia chỉ tang thi sự tình đã sớm đã bị nàng cấp ném tới rồi sau đầu đi. Nàng mới quản không được một con tang thi như thế nào, nàng có thể ở chỗ này hảo hảo sống sót hơn nữa giữ được chính mình địa vị mới là mấu chốt nhất. Chuyện khác, nàng căn bản là lười đến quản. Còn không đợi nàng chọn lựa đến chính mình cuối cùng mục tiêu, liền nghe thấy được một người lớn tiếng hô. Nghiêm lão đầu không thấy. Tức khắc những cái đó dị năng giả nhóm đều hoảng loạn, một đám người toàn bộ đều hướng tới cửa sổ bên kia tụ tập qua đi. Nguyên lai, đồng ngải linh nhảy xuống đi lúc sau, nàng liền như thế chạy mất. Cũng không có người có dũng khí đuổi theo nàng. Mà những người đó bởi vì đã không có tang thi, bọn họ liền cũng bắt đầu có nhàn rỗi thời gian bắt đầu chú ý nghiêm lão đầu hướng đi. Thực mau, bọn họ liền phát hiện, nghiêm lão đầu cũng không có từ nguyên bản hẳn là đi ra thông đạo đi ra ngoài. Vì thế, có người đánh bạo qua bên kia tìm đi. Mặc kệ bọn họ lại cỡ nào hận hắn, luôn là còn muốn dựa vào hắn được đến những cái đó dược vật giải dược. Chỉ là như thế một tìm, bọn họ mới phát hiện, nghiêm lão đầu không thấy. Phía trước bọn họ vẫn luôn đều cho rằng nghiêm lão đầu sẽ theo thông đạo xuống lầu, sau đó đi ra ngoài. Bên kia vừa lúc có bọn họ thủ vệ ở bên kia thủ, cũng có thể đủ giúp được bọn họ. Chỉ là nghiêm lão đầu không thấy, bọn họ cho rằng hắn là tìm mặt khác đường ra. Như thế một tìm không có tìm được người khác, lại đi ra ngoài hỏi một chút, những cái đó thủ vệ nhóm càng là không có nhìn đến hắn bản nhân. Cuối cùng, bọn họ mới tin tưởng, nghiêm lão đầu không thấy. Mà kết hợp những cái đó các tang thi liền như thế ly kỳ biến mất, bọn họ thực xác định là các tang thi bắt được nghiêm lão đầu. Vì thế bọn họ những người này liền bắt đầu nghĩ biện pháp tìm được hắn, chỉ là bọn hắn tìm hồi lâu đều không có tìm được người của hắn. Đến lúc này, những người này bắt đầu hoàn toàn hoảng loạn, bởi vì bọn họ không có nghiêm lão đầu nói. Bọn họ không chỉ có không thể đủ bắt được giải dược, bọn họ ngay cả trở về hiện đại đều sẽ trở thành vấn đề. Bởi vì bọn họ đi vào nơi này dựa vào chính là cái kia tang thi vương cùng nghiêm lão đầu. Hiện giờ hai người kia đều không thấy, chỉ còn lại có bọn họ này đó rắn mất đầu người ở chỗ này. Kia không phải chỉ có thể đủ chờ chết sao? Bọn họ nhưng không nghĩ muốn phát sinh chuyện như vậy a. Nghĩ đến đây, nhóm người này người toàn bộ đều hoảng loạn lên. Chỉ là, bọn họ căn bản là không biết rốt cuộc muốn đi đâu tìm nghiêm lão đầu cùng đám kia tang thi. Này đàn các tang thi lui lại quá nhanh, bọn họ căn bản là phản ứng không kịp. Giờ phút này, nhìn trước mắt này đen như mực đêm, một đám người quả thực là khóc không ra nước mắt. Chuyện này phát sinh quá đột nhiên, bọn họ một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Trình chuyện toàn bộ phát sinh quá trình bất quá mới hơn một giờ mà thôi. Mà những cái đó các tang thi một chút manh mối đều không có lưu lại. Nơi này phòng ở, nơi này lộ, nơi này hết thảy đều là từ những cái đó các tang thi làm cho. Nghĩ vậy chút, này đó dị năng giả nhóm có chút hối hận. Lúc trước này hết thảy, kỳ thật là có thể từ dị năng giả nhóm hoàn thành. Chỉ là bọn hắn quá lười, không muốn đi làm chuyện này. Vì thế tới rồi hiện tại, bọn họ cái gì cũng không biết, cái gì đều sẽ không. Hai mắt một bôi đen, chỉ có thể đứng ở tại chỗ ngây ngốc đứng. Đến nỗi bên ngoài rừng rậm, bọn họ là không dám đi. Nơi đó có bao nhiêu sao nguy hiểm, bọn họ mỗi người đều biết. Bên trong rốt cuộc bị bỏ vào đi nhiều ít biến dị dã thú côn trùng. Chỉ có Nghiêm lão đầu biết. Lúc trước hắn phái ra đi người, không có một cái trở về. Chương 968 sạch sẽ nhanh nhẹn, 4. Nghĩ vậy chút, này đó dị năng giả đều cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Chỉ là bọn hắn không có mặt khác lựa chọn, bọn họ có thể làm, cũng chỉ là ở chỗ này chờ mà thôi. Không ai muốn chính mình lấy thân thử nghiệm, không ai muốn làm cái kia người mở đường. Mà Đồng Ngải Linh, liền ở này đó người do dự dưới, trực tiếp liền mang theo Nghiêm lão đầu thập phần thuận lợi rời đi nơi đó. Những cái đó bị nàng mang ra tới các tang thi, giờ phút này lại là toàn bộ đều đã không có sức lực. Miễn cưỡng bị nàng khống chế được đi ra 3 km đoạn đường lúc sau, toàn bộ đều ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Người giúp đỡ thủ đi. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần, mở miệng nói đến. Mà nàng chính mình, còn lại là đi xem xét những cái đó tang thi tình huống. Này đó các tang thi thân thể, cũng chỉ có nàng nhất rõ ràng, thân là tang thi vương, cho dù là ở các tang thi hôn mê tình huống dưới. Nàng cũng là có thể xem xét rõ ràng bọn họ thân thể trạng huống. Mà Nghiêm lão đầu, giờ phút này bị trói tay chân, miệng bạ gì biên còn bị tắc một cái vơ thúi. Gắt gao trừng mắt Tư Đồ Viêm Thần, cùng với bên kia Đồng Ngải Linh. Hắn quả thực đều phải tức chết rồi. Vừa mới hắn rõ ràng là chính mình một người trộm từ kia trong thông đạo đi ra. Ngầm còn có hai người bảo hộ hắn. Hắn trước nay đều không phải một cái sẽ không hề phòng bị đem chính mình mạng nhỏ liền như thế bại lộ trước mặt người khác. Hoàn toàn không nghĩ biện pháp cho chính mình lưu một cái đường lui người. Tuy rằng nói ẩn thân tính dị năng giả rất khó đến. Chính hắn là vô pháp làm ra tới, chính là này không ngại ngại chính hắn nghĩ biện pháp đi lộng mấy cái ẩn thân tính dị năng giả. Liên tính là lộng không đến, hắn cũng có thể làm cho bọn họ chính mình chi gian sinh một cái tiểu nhân ra tới. Nay không, dị năng giả cùng dị năng giả chi gian gen nhưng thật ra thập phần cường đại. Sinh ra tới một cái tiểu ẩn thân tính dị năng giả không chỉ có thể chính mình bảo trì ẩn thân, còn có thể đủ ở một mức độ nào đó đem hắn ẩn thân. Hắn từ lúc cái kia thông đạo chỗ môn đi vào, liền lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái. Chỉ cần không phải tới gần hắn nửa thước trong vòng, người bình thường đều là vô pháp phát hiện hắn tồn tại. Chính là, hắn còn không có tới kịp đắc ý, chính mình trên người giống như là bị một cổ vô hình lực lượng cấp bao phủ. Hướng nơi nào chạy, đều là đâm tường, một đổ vô hình tường. Hắn lớn tiếng kêu cái kia ẩn thân tính dị năng giả tiểu hài nhi, chính là hắn giống như cũng nghe không đến hắn thanh âm. Cuối cùng, hắn liền như thế bị cùng cái kia tiểu hài tử cách ly mở ra. Cái kia tiểu hài tử đi rồi một đoạn đường lúc sau mới phát hiện hắn không thấy. Chỉ là giờ phút này, kia tiểu hài tử lại trở về tìm hắn cũng đã tìm không thấy hắn. Cho dù là ở hắn bên người, hắn cũng như là không có phát hiện hắn giống nhau. Hắn giống to kêu to muốn khiến cho cái kia tiểu hài tử chú ý, kết quả lại phát hiện, này hết thể căn bản chính là phí công. Hắn làm cái gì, đều không có người phát hiện. Mà nhất khủng bố chính là, hắn phát hiện, hắn bên người một người đều không có. Hắn liền địch nhân là ai cũng không biết. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Lúc này đây, hắn là thật sự gặp gỡ đối thủ. Một cái hắn căn bản là không biện pháp thu phục đối thủ. Một cái có thể nháy mắt khống chế rất hắn sở hữu phòng bị người. Thẳng đến cái kia tiểu hải tử mở ra thông đạo môn, đi tìm tới rất nhiều người, cũng không ai có thể phát hiện hắn tồn tại. Như vậy một loại tuyệt vọng, quả thực là vô pháp miêu tả. Hắn chỉ có thể đủ nhìn một đám thủ hạ toàn bộ từ hắn bên người xuyên qua đi, một đám tìm kiếm hắn. Hoàng hoàng loạn loạn, đầy mặt bất đắc dĩ. Chính là lại thật sự không có ai tìm được rồi hắn. Cuối cùng, hắn nhìn Đồng Ngải Linh đắc ý rời đi, đi phía trước, tựa hồ còn nhìn hắn một cái. Trong mắt tràn đầy châm trọc. Chương 969 sạch sẽ nhanh nhẹn, Nam. Nghiêm lão đầu khí muốn chết, chính là hắn cái gì đều làm không được, hắn có thể làm cái gì đâu. Hắn cả người đều bị bao vây tại đây sao một cái vô hình không gian bên trong, hắn liền đối phương là ai cũng không biết. Hắn muốn động cũng vô pháp động, muốn mắng chửi người cũng không biết muốn mắng ai. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy thập phần thống khổ vô lực. Chính là hắn lại có thể nói cái gì làm cái gì đâu. Liền một mục tiêu đều không có người, hắn có thể làm cái gì. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy thực bất đắc dĩ. Vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Hắn đi vào nơi này, không phải hẳn là xương vương xương bá sao. Vì cái gì sự tình toàn bộ đều không dựa theo hắn tưởng tốt lộ tuyến đi. Vì cái gì tư đồ một đều bị hắn cấp xử lý, kết quả cư nhiên còn có thể đủ có người khống chế hắn. Thẳng đến những người đó toàn bộ đều tản quang, một người đều không dư thừa thời điểm, hắn mới nhìn đến một cái ác mộng tồn tại, tư đồ viêm thần. Ở trong mắt hắn, tư đồ viêm thần trước nay đều không phải cái gì uy hiếp. Bởi vì, hắn trong mắt, tư đồ gia tộc bất quá chính là một cái con rối mà thôi. Tư đồ một như thế một cái vừa giáp xong mặt hàng bọn họ đều không sợ, một cái bị hắn sáng tạo ra tới, nhìn một chút lớn lên phôi thai, hắn có cái gì đáng sợ. Phải biết rằng, như thế nhiều năm, tư đồ gia tộc mọi người, toàn bộ đều là bị hắn khống chế ở trong tay, trước nay đều không có cái nào người có thể chạy ra hắn lòng bàn tay. Cho dù là đưa đến thiên nữ bạt trước mặt người, kia cũng là phải trải qua hắn tuyển bác. Tới rồi tư đồ viêm thần này một thế hệ, tiểu tử này cư nhiên có lòng phản kháng, như vậy, hắn liền làm hắn chết thảm. Thiên nữ bạt cũng là bị hắn đưa đến Ninh Hạ thân thể bên trong. Hắn chính là nếu muốn biện pháp làm tư đồ viêm thần cùng tư đồ băng mộ hai người như nước với lửa. Thậm chí còn Ninh Hạ. Nghĩ vậy chút, nghiêm lão đầu tự tin hơi chút đủ một ít. Mặc kệ như thế nào, hắn mấy năm nay, vẫn luôn đều đem những người này đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Chỉ là hắn trong lòng đối tư đồ viêm thần thực lực vẫn là thực kinh ngạc, tiểu tử này từ trước là có dị năng. Đây là hắn từ sinh ra bắt đầu, liền rất làm hắn kinh ngạc địa phương. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đối tư đồ viêm thần rất là kiêng kỵ, mấy năm nay cũng không thiếu trở ngại tư đồ gia tộc phát triển. Bất quá, hắn rất nhiều chuyện đều làm không có như vậy thuận lợi, vì thế, hắn liền cũng chỉ có thể đủ ngăn cản tư đồ gia tộc thế lực không thẩm thấu tiến vào phòng thí nghiệm. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể đủ thuận lợi tiến hành những việc này. Lại không nghĩ rằng, tư đồ viêm thần cư nhiên có thể tới rồi cái này phân thượng, cấp bậc tăng lên không ít. Này dị năng, cùng lúc trước thực lực của hắn tựa hồ cũng không quá giống nhau, nghĩ đến đây, nghiêm lão đầu liền cảm thấy thập phần khó chịu. Bởi vì hắn phát hiện, cho tới nay, hắn đều không có phát hiện một việc. Đó chính là, tư đồ viêm thần lừa hắn. Hắn vẫn luôn đều ở hắn trước mặt che giấu thực lực. Như thế nhiều năm, vẫn luôn là. Nếu không, tiểu tử này như thế nào khả năng đột nhiên có như thế quỷ dị dị năng? Quan trọng nhất chính là, này kỹ năng ít nhất là có bát cấp trở lên dị năng cấp bậc. Thật quá đáng. Chuyện này như thế nào sẽ là cái dạng này? Tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào tăng lên cấp bậc? So với tư đồ gần nhất nói, hắn càng thêm lợi hại. Chính là vừa mới hắn tiến vào đến bây giờ, cư nhiên căn bản là không có phát hiện tiểu tử này dị năng là một cái uy hiếp chuyện này. Hắn chỉ là trực tiếp làm lơ rớt hắn. Hắn sở hữu lực chú ý đều ở Tang Thi Vương trên người. Như thế nhiều năm, hắn đều bị lừa. Nghiêm lão đầu, không nghĩ tới đi, tới rồi cuối cùng, bắt lấy ngươi, cư nhiên là ta. Chương 970 bất lực, 1. Tư đổ viêm thần cười lạnh một tiếng, nhìn đầy mặt không tin, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nghiêm lão đầu, nhịn không được cười nói đến. Cái này chết lao nhân quả thực chính là một cái hỗn đản, cho tới nay đều là đem bên người người trở thành là lợi dụng công cụ. Trước nay đều nghĩ biện pháp tra tấn bọn họ tư đồ gia tộc người. Từ hắn có ký ức bắt đầu, mụ mụ liền luôn là sẽ bị cái này chết lao nhân gọi vào một bên đi giáo huấn. Mỗi lần, mụ mụ đều sẽ trộm trốn đi khóc. Mà hắn, từ 8 tuổi bắt đầu, đã bị hắn khống chế được, mỗi ngày đều có người đi theo giám thị hắn. Hắn biết, nghiêm lão đầu vẫn luôn đều coi thường bọn họ tư đồ gia tộc người, rốt cuộc nào đó ý nghĩa thượng, bọn họ chẳng qua là thay thế phẩm mà thôi. Chỉ là, hắn ở nào đó thời điểm, lại cần thiết muốn lợi dụng tư đồ gia tộc. Cho nên, hắn mới vẫn luôn như thế nhiều năm đều đang âm thầm cổ vũ tư đồ gia tộc phát triển, rồi lại âm thầm khống chế tư đồ gia tộc phát triển. Bất quá, hắn vẫn luôn đều thực hoài nghi, tư đồ gia tộc các nam nhân đi lưu, là nghiêm lão đầu dở trò quỷ. Cũng không phải thiên nữ bạt làm, bởi vì mỗi một lần, thiên nữ bạt bên người, đều không có một người nam nhân. Thiên nữ bạt cũng không ăn người, cũng không phải sẽ tùy tiện giết chết tư đồ gia tộc người người. Tư nàng đối chính mình thái độ mặt trên là có thể đủ nhìn ra được tới, nàng là muốn từ bọn họ trên người được đến cái gì. Chính là nghiêm lão đầu nhưng vẫn đều tự cấp bọn họ toàn bộ gia tộc người giáo huấn một loại khái niệm, đó chính là thiên nữ bạt là hồng thủy manh thú. Nếu hầu hạ không hảo thiên nữ bạt, nàng là nhất định sẽ giết người. Nếu hầu hạ hảo thiên nữ bạt, nàng liền sẽ đem người lưu lại, chỉ là bọn họ sẽ không còn được gặp lại chính mình thân nhân. Mà như thế nhiều năm trước tới nay, đưa đến thiên nữ bạt bên người người chính là không còn có trở về quá. Đặc biệt là Ninh Hạ kia chuyện, phát sinh thật sự quá kỳ quặc. Ninh Hạ là một cái dạng gì người, hắn lại rõ ràng bất quá, một cái từ nhỏ ở nhà bọn họ chung lớn lên dưỡng nữ. Cho tới nay, nàng liền một con kiến cũng không dám dẫm, càng đừng nói là phóng hỏa thiêu phòng ở, còn giết chết hắn mẫu thân. Hắn biết, tuy rằng nghiêm lão đầu bổn ý là muốn làm Ninh Hạ trở thành tư đồ gia tộc con dâu nuôi từ bé. Rốt cuộc, tư đồ gia tộc này một thế hệ có hai cái người thừa kế, luôn là có một cái phải bị tiễn đi. Một cái khác, liền lưu lại nối roi tông đường. Kể từ đó, mới là tốt nhất kết quả. Ninh Hạ chính là lưu lại người kia thê tử. Tư đồ Viêm Thần từ nhỏ liền xem ra tới, tư đồ Băng Mộ thích Ninh Hạ, tuy rằng nói Ninh Hạ không thích tư đồ Băng Mộ. Thích chính là Diêm Thăng, nhưng là hắn lại cũng vẫn luôn đều đem Ninh Hạ trở thành là muội muội tới đối đãi. Đối Ninh Hạ yêu thương, vẫn luôn là rất khắc sâu, cũng bởi vậy, hắn hiểu biết Ninh Hạ. Sau lại người kia, tuyệt đối không phải Ninh Hạ. Sự thật chứng minh, kia xác thật là thiên nữ bạt, mà không phải Ninh Hạ. Chẳng qua, thiên nữ bạt rốt cuộc là như thế nào tới rồi tư đồ ra, lại là như thế nào bám vào người ở Ninh Hạ trên người. Điểm này thượng, tư đồ Viêm Thần là rất tò mò. Hiện giờ, hắn cũng hiểu được, này hết thảy đều là nghiêm lão đầu âm như quỷ kế. Hắn nhất tâm hiểu, còn không phải là đùa bỡn nhân tâm sao. Cho tới nay, hắn đều là như thế làm, muốn làm tư đồ gia tộc nội loạn, muốn làm Diêm Thăng cùng bọn họ quan hệ hàng đến băng điểm. Chỉ là, nhân tâm rốt cuộc không phải vật phẩm, không có như vậy dễ dàng bị khống chế. Nay đây, mấy năm nay tới nay, tư đồ Viêm Thần cùng Diêm Thăng quan hệ, ngầm như cũ là bảo trì thực hảo. Năm đó, Ninh Hạ đã xảy ra như vậy sự tình, Diêm Thăng liền cùng nàng cùng nhau mai danh nhận tích. Chương 971 bất lực, nhị. Tư đồ Viêm Thần nhiều ít đoán được bọn họ hai người ở bên nhau, chỉ là lại không có đi tìm bọn họ. Nếu không, bọn họ hai người liền ở kinh thành, hắn tự nhiên sẽ không tìm không thấy. Chẳng qua, hắn có thể cấp Diêm Thăng cùng Ninh Hạ bao nhiêu thời gian, liền cho bọn hắn bao nhiêu thời gian mà thôi. Bọn họ hai người cũng là thực khổ. Đặc biệt là Diêm Thăng, những năm gần đây, vì Ninh Hạ, cũng làm không ít sự tình. Cho nên, hắn thực nguyện ý thành toàn này hai cái khổ mệnh nguyên ương. Nghiêm lão đầu lại không giống nhau. Lúc trước, hắn chính là cố ý đem bọn họ đoàn người, bao gồm tư đồ Băng Mộ đều cấp gọi vào bên kia đi. Vì, còn không phải là muốn làm Băng Mộ phát hiện Ninh Hạ ở nơi đó, sau đó làm tư đồ Băng Mộ cùng Diêm Thăng xung đột lên. Càng là vì làm lúc ấy bám vào người ở Ninh Hạ trên người thiên nữ bạt nhìn đến chính mình, sau đó kích thích thiên nữ bạt do đó làm thiên nữ bạt ý thức được. Nàng không thể đủ tại đây sao yên lặng đi xuống. Chỉ là, hắn ngay lúc đó thực lực, cũng không đủ để cùng nghiêm lão đầu chống lại, hắn chính là đã sống mấy ngàn năm lão yêu quái. Không có người biết hắn tên họ thật, chỉ biết hắn họ Nghiêm, vì thế, đại gia liền xưng hô hắn vì Nghiêm tiên sinh. Chính hắn lại một hai phải để cho người khác xưng hô hắn vì Nghiêm lão đầu. Tựa hồ cảm thấy như vậy thực thân thiết thực đáng yêu bộ dáng. Chỉ là hắn bản nhân chân chính là một cái bộ dáng gì, không có người so tư đồ Viêm Thần càng thêm rõ ràng. Tư đồ Viêm Thần, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi đừng quên, ngươi không thể đủ đụng đến ta. Nếu không, các ngươi tư đồ gia tộc người đều sẽ chết. Nghiêm lão đầu ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Hôm nay buổi tối, hắn đã chịu lực đánh vào quá lớn. Bất quá chính là trong chốc lát thời gian, một người tiếp một người ngoài ý muốn xuất hiện, một người tiếp một người cường giả xuất hiện. Này đó toàn bộ đều là hắn tính kế ở ngoài đồ vật. Hắn yêu cầu thời gian hảo hảo tiêu hóa, hảo hảo sửa sang lại chính mình suy nghĩ, nghĩ biện pháp từ nơi này chạy đi. Không thể đủ đã bị tư đồ Viêm Thần như thế một cái tiểu tể tử nắm cái mũi đi. Ngươi như thế nào biết, ta hiện tại liền không phải một cái chết người đâu. Tư đồ Viêm Thần khỏe môi treo lên cười lạnh, vẻ mặt miệt thị nhìn Nghiêm lão đầu. Nghiêm lão đầu nghe vậy, trong lòng lạc một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Viêm Thần, hắn phảng phất là ở ước lượng Tư Đồ Viêm Thần trong lời nói chân thật tính. Tư Đồ Viêm Thần lại không có cho hắn quá nhiều tự hỏi thời gian, liền như thế trực tiếp liền mang theo hắn rời đi cái này địa phương. Này quá trình bên trong, Nghiêm lão đầu không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là toàn bộ hành trình trầm mặc. Tùy ý Tư Đồ Viêm Thần như thế mang theo hắn một đường về phía trước. Này dọc theo đường đi, hắn thấy được chính mình thủ hạ, thấy được những cái đó phía trước bảo hộ người của hắn, bị hắn đánh chửi người. Còn có những cái đó các nữ hải tử. Mỗi người, đều là vẻ mặt mờ mịt đứng ở tại chỗ, có chút người nhưng thật ra ngo ngoe dục dịch nhìn rừng rậm phương hướng, bất quá lại không có một người nhúc nhích. Có một ít người tụ tập ở bên nhau thảo luận kế tiếp tính toán, có chút người còn lại là đã bắt đầu kinh hoàng muốn đào tẩu. Còn có một ít người, bởi vì hắn mất tích, cư nhiên toàn bộ đều bắt đầu chúc mừng lên. Hắn yên lặng nhớ kỹ những người đó, ha ha, thừa dịp hắn không ở, liền muốn làm xảy ra chuyện tới. Thật sự đương hắn là một cái người chết không thành. Hắn mới sẽ không như thế dễ như trở bàn tay bị những người này cấp đánh bại rớt. Hắn là nhất định sẽ chạy đi. Ngươi đừng nghĩ. Ngươi đời này đều không thể chạy đi. Tư Đồ Viêm Thần cười lạnh một tiếng, thanh âm truyền lại ở Nghiêm lão đầu lỗ tai bên trong. Chương 972 bất lực, tam. Hắn trên người cùng Nghiêm lão đầu giống nhau, có một cái trong suốt màn hào quang tử. Những người khác đồng dạng nhìn không tới hắn, mỗi người đều từ cái kia cái lồng mặt trên xuyên qua đi, lại không có một người có bất luận cái gì cảm giác. Ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Ngươi rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật? Lúc ban đầu, Nghiêm lão đầu đều không có cái gì phản ứng, thẳng đến Tư Đồ Viêm Thần mang theo hắn một đường đi qua cuối cùng một người. Những người đó khuôn mặt sắp sửa biến mất ở Nghiêm lão đầu trước mặt. Rốt cuộc, hắn luôn cuống, hắn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên có một ngày sẽ như thế cô đơn chiếc bóng bị người bắt lấy. Hắn không nghĩ phải rời khỏi những người này, không nghĩ phải rời khỏi này đó có thể bảo hộ người của hắn. Hắn muốn hảo hảo sống sót. Ha ha, ngươi lúc sau liền sẽ đã biết. Tư Đồ Viêm Thần cũng không để ý tới Nghiêm lão đầu, hắn kỳ thật nguyên bản là có thể liền như thế trực tiếp bay đến rừng rậm bên trong. Chỉ là, hắn lại không nghĩ muốn như thế làm. Hắn chính là muốn từng bước một, nhìn Nghiêm lão đầu chậm rãi tuyệt vọng. Như vậy cảm giác, thật sự là thật tốt quá. Hắn liền thích tra tấn một chút như là Nghiêm lão đầu người như vậy. Người như vậy, căn bản là không đáng sống ở trên thế giới này. Hắn giết quá nhiều người. Hắn Tư Đồ Viêm Thần bất quá chính là tìm hắn thảo muốn một chút lợi tức thôi, lại có cái gì không thể. Nhìn Nghiêm lão đầu kia đầy mặt sợ hãi, Tư Đồ Viêm Thần thật sự không thể hiểu được cảm thấy có khoái cảm. Thật là, tra tấn chính mình kẻ thù, đối chính mình tới nói, thật là một đại khoái sự a. Khó trách như thế nhiều người thích tra tấn người, như thế nhiều người thích dùng một ít biến thái thủ pháp tới thu thập chính mình địch nhân. Tư Đồ Viêm Thần ngươi cái này hỗn tiểu tử. Ngươi không được quên, các ngươi Tư Đồ gia tộc là như thế nào sống sót? Ngươi là như thế nào sinh tồn trên thế giới này? Ngươi nếu dám đụng đến ta, ta khiến cho ngươi biết như thế nào chết mới là nhất sảng. Nghiêm lão đầu thấy Tư Đồ Viêm Thần không để ý tới nàng, cuối cùng là minh bạch, Tư Đồ Viêm Thần căn bản là không sợ hắn. Hiện giờ hắn như thế từng bước một mang theo chính mình rời đi, cũng là vì làm chính mình sợ hãi càng thêm thâm một chút mà thôi. Nghĩ vậy chút, Nghiêm lão đầu liền cảm thấy không rét mà run. Mấy năm nay, đều là hắn tra tấn người khác, cái gì thời điểm đến phiên những người này tới tra tấn hắn. Chỉ tiếc, liền tính là hắn thực sợ hãi, Tư Đồ Viêm Thần cũng sẽ không tha người. Hắn chỉ có thể như thế một đường nhìn, căn bản là không biện pháp nhìn đến cái gì cũng vô pháp tử làm cái gì. Ngươi hiện tại hẳn là muốn làm rõ ràng, ai mới là cái kia tù nhân. Ai phải nghe theo ai, ngươi hẳn là biết rõ ràng tình thế lại nói. Tư Đồ Viêm Thần cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hai người trực tiếp liền xuất hiện ở 100 mét ở ngoài. Nhìn trên mặt đất dấu vết, Nghiêm lão đầu tức khắc liền đã chết tâm. Hắn biết, liền tính là hắn lớn tiếng gọi người lại đây, bọn họ cũng không biện pháp mang theo hắn rời đi nơi này. Bởi vì, bọn họ cấp bậc cùng Tư Đồ Viêm Thần so sánh với, quá thấp. Bọn họ căn bản không biện pháp đánh quá Tư Đồ Viêm Thần. Liền tính là bọn họ phát hiện hắn bị Tư Đồ Viêm Thần bắt đi, bọn họ cũng không biện pháp đem hắn cứu ra đi. Nhận rõ cái này hiện thực, Nghiêm lão đầu cũng không hề dãy rủa, ngược lại là thành thành thật thật như thế đi theo Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh. Thẳng đến lúc này, bọn họ ngừng lại, lại nhìn đến những cái đó các tang thi đều không có cái gì phản ứng, toàn bộ ngã xuống. Nghiêm lão đầu trong lòng mới xem như có lợi thế, xem ra chuyện này còn không có hoàn toàn định ra tới. Hắn vẫn là có cơ hội, vẫn là có thể hảo hảo nói chuyện. Chương 973 Tinh thần áp lực, 1. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn này đó các tang thi giải dược sao? Nghiêm lão đầu nhìn kia đổ đầy đất tang thi, trong lòng đắc ý, cười lạnh một tiếng, nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Kia bộ dáng, như là đã an định rồi Tư Đồ Viêm Thần không dám nói cái gì, không dám phản kháng giống nhau. Liên tính là muốn, cũng sẽ không tha ngươi đi. Tư Đồ Viêm Thần lạnh mặt nhìn thoáng qua Nghiêm lão đầu, không hề có đã chịu hắn ảnh hưởng, xoay người hướng tới Đồng Ngải Linh bên kia đi qua. Hắn cũng không lo lắng Nghiêm lão đầu sẽ đào tẩu, hắn phòng ngự không gian cũng không phải là tùy tiện ai đều có thể đủ mở ra. Bọn họ như thế nào? Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đồng Ngải Linh sắc mặt xanh mét, ánh mắt ngưng trọng, biết sự tình có chút nghiêm trọng. Những người này đều bị một loại dược tề khống chế, bất quá không nghiêm trọng lắm, chỉ là vừa mới bị ta cưỡng chế khống chế được đứng dậy làm việc nhi. Cho nên lúc này mới có thể vẫn luôn hôn mê, ngủ cái mấy ngày thì tốt rồi, nghiêm trọng chính là Tư Đồ một, trên người hắn liều thuốc thực trọng. Tình huống của hắn không có giải dược chỉ sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Đồng Ngải Linh nhìn ngủ bất tỉnh nhân sự Tư Đồ một, vẻ mặt lo lắng nói đến. Nàng không biết gia hỏa này muốn ngủ bao lâu, nhưng là nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đều rất rõ ràng. Nghiêm lão đầu tuyệt đối không phải cái gì người tốt, bọn họ nếu thật sự muốn Nghiêm lão đầu hỗ trợ cấp giải dược nói. Hắn không nhất định sẽ đưa ra cái dạng gì điều kiện, hơn nữa, liền tính là cho. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc có phải hay không thật sự. Vạn nhất cấp Tư Đồ vừa uống, là thương tổn hắn thân thể đồ vật đâu. Đến lúc đó, kia ngược lại là hại Tư Đồ một. Ha ha, các ngươi muốn cứu hắn, liền ngoan ngoãn đến nghe ta nói, nếu không, ta liền phải các ngươi đều đẹp. Nghiêm lão đầu vẻ mặt đắc ý nhìn Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần, hắn cũng không tin, này hai cái vật nhỏ dám không nghe lời hắn. Tư Đồ một thân mình, chỉ có hắn mới có thể đủ thu phục. Hắn bệnh, không có hắn, căn bản là trị không được. Hắn thậm chí còn vẻ mặt đắc ý dùng tay chống chính mình đầu, híp mắt trừ đắc ý nhìn Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần. Mẫu hệ tang thi vương lại như thế nào? Còn không phải dựa vào virus làm ra tới đồ vật. Như vậy sinh vật đối với hắn tới nói, bất quá chính là một cái ngoạn vật. Bọn họ cư nhiên còn muốn trái lại khống chế hắn, kia không phải người si nói mộng sao. Trước rời đi nơi này lại nói, Đồng Ngải Linh không để ý đến Nghiêm lão đầu, nàng trước nay đều không phải một cái sẽ chịu người uy hiếp người. Có một số việc, dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình. Chỉ cần chính bọn họ có thể tưởng hảo biện pháp xử lý chuyện này, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không đi nghĩ dựa vào người khác. Các ngươi cư nhiên dám không nghe ta. Nghiêm lão đầu không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên trực tiếp làm lơ hắn nói, đem hắn cả người đều trở thành là gió thoảng bên tai. Này quá không tôn trọng hắn. Bằng cái gì? Cái này nha đầu chết tiệt kia, bất quá chính là một cái xú tang thi mà thôi. Đi đem. Tư Đồ Viêm Thần Ly đều lười đi để ý Nghiêm lão đầu, ngược lại là vận dụng nổi lên chính mình dị năng. Trực tiếp liền đem nơi này sở hữu các tang thi toàn bộ đều để vào một cái hắn làm được không gian bên trong, sau đó mang theo những người này rời đi nơi này. Thấy thế, Đồng Ngải Linh cùng Nghiêm lão đầu đồng thời đều thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm Thần dị năng cư nhiên đã lợi hại tới rồi tình trạng này. Lập tức mang đi như thế nhiều người, cư nhiên như là không cần tốn nhiều sức giống nhau. Chỉ có Đồng Ngải Linh cách hắn ly đến gần, nhìn ra tới, Tư Đồ Viêm Thần giờ phút này đã là mồ hôi lạnh liên tục. Rốt cuộc như thế nhiều người, muốn dùng một lần dọn đi, kia cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng sự tình. Chương 974 Tinh thần áp lực, nhị. Lại không phải khuân vác một túi khoai tây, tùy tùy tiện tiện. Chỉ là, lời này nàng không có khả năng nói, cũng không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Nàng biết, Tư Đồ Viêm Thần đây là cố ý làm cấp Nghiêm lão đầu xem. Có đôi khi, đối mặt một ít người, không cần cùng hắn yếu thế, ngược lại là trực tiếp đánh tới hắn chịu phục. Làm hắn triển lãm thực lực của ngươi, hắn liền sẽ sợ ngươi, phục tùng ngươi. Mà không phải vẫn luôn đều tìm mọi cách đi lấy lòng hắn nghe theo hắn. Quả nhiên, nhìn Tư Đồ Viêm Thần động tác, Nghiêm lão đầu không nói. Chỉ là ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, như là không biết muốn nói cái gì làm cái gì giống nhau. Đồng Ngải Linh không nói chuyện, chỉ là âm thầm bắt được Tư Đồ Viêm Thần tay, đem lực lượng của chính mình một chút truyền tới rồi Tư Đồ Viêm Thần thân thể bên trong. Tư Đồ Viêm Thần cảm kích nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, có một cái tâm linh tương thông người, chính là như thế thoải mái. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, bọn họ hai người đều có thể như thế thanh thản ổn định đi qua đi. Không cần giải thích, không cần câu thông, chỉ là như thế một ánh mắt, bọn họ hai người cũng đã hiểu được đối phương trong lòng suy nghĩ. Chờ đến Tư Đồ Viêm Thần mang theo Đồng Ngải Linh rời đi, Nghiêm lão đầu mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn nhìn Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người biến mất phương hướng, đột nhiên có chút sợ hãi. Nơi này không có một chút ánh sáng, là đêm tối. Đây là rừng rậm bên trong, có không ít biến dị động vật sâu loại xuất hiện. Hắn không dám ngủ, cũng không dám núp ních. Hắn sợ chính mình vừa động, này một tầng bảo hộ không gian liền sẽ không rớt. Hắn như thế nào biết Tư Đồ Viêm Thần cái kia tiểu tử có thể hay không như vậy ý xấu nhi, chính là muốn làm hắn chết. Thật là buồn cười, vừa mới hắn một lòng muốn mở ra bảo hộ không gian, lúc này nhưng thật ra thành hắn cuối cùng bảo hộ cái chán. Theo Đồng Ngải Linh bọn họ rời đi. Vừa mới những cái đó bởi vì có cao đẳng dị năng giả cùng Tang Thi Vương tồn tại, mà không dám ra tới biến dị động vật cùng chủng loại đều ra tới kiếm ăn. Thấy thế, Nghiêm lão đầu đại khí cũng không dám ra, chỉ là ngừng lại rồi hô hấp. Nhìn đến những cái đó sâu nhóm một đám hướng tới hắn xông tới, hắn hơi kém thét chói tai ra tiếng. Cũng may những cái đó sâu tựa hồ thật là nhìn không tới hắn, hắn lúc này mới yên tâm. Chỉ là những cái đó sâu nhóm ở hắn trước mặt cắn xé cho nhau cắn ướt, làm hắn cảm thấy thập phần ghê tởm. Này đó biến thái sâu nhóm thật là trên thế giới nhất ghê tởm sinh vật. Cư nhiên cho nhau cắn ướt, cho nhau tàn sát. Hắn xem đều phải phun ra. Chỉ là Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh vẫn luôn đều không có trở về, cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào. Cư nhiên cứ như vậy ném xuống hắn một người ở chỗ này, căn bản không để ý tới hắn. Chẳng lẽ bọn họ muốn liền như thế đem hắn đặt ở nơi này, đói cái mấy ngày mấy đêm lại nói. Hắn biết, hiện tại trong tay của hắn có giải dược, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần sẽ không giết rớt hắn. Chính là lại không nhất định sẽ không động thủ tra tấn hắn. Hắn nghĩ đến đây, liền trong lòng đặc biệt nghẹn muốn chết. Hắn chính là trước nay đều không có ăn qua như vậy khổ. Hắn cũng không nghĩ muốn ăn như vậy khổ. Hắn hẳn là vạn người phía trên người A. Hắn không nên chết ở chỗ này. Hắn nhất định phải thống trị mọi người. Ha ha A, thật lớn oan khí A. Không đợi Nghiêm lão đầu làm cái gì, hắn liền nghe được một nữ tử yêu mị thanh âm truyền đến. Hắn thân mình run lên, thanh âm này. Hắn lại quen thuộc bất quá. Đây là thiên nữ bạn. Nàng. Nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Nàng không phải đã chết sao? Hắn chính là vì đừng đụng trời cao nữ bạn, cố ý tuyển một cái thiên nữ bạn ở ngủ say thời kỳ. Chương 975 tinh thần áp lực, tam. Chính là hiện tại, hắn lại nghe tới rồi thiên nữ bạn thanh âm. Vì cái gì sẽ cái dạng này? Hắn là thật sự không nghĩ muốn lại cùng cái này biến thái nữ nhân có bất luận cái gì quan hệ. Càng không nghĩ muốn lại bị như thế một cái biến thái nữ nhân cấp cuốn lên. Như vậy nữ nhân, quả thực là mọi người ác mộng. Hắn đứng lên, hoảng loạn khắp nơi xem xét. Chỉ là, hắn nơi địa phương là trong suốt một cái không gian, tuy rằng nói thoạt nhìn như là không ai có thể đủ rõ ràng nhìn đến hắn ở bên trong. Nhưng là thiên nữ bạt lại không giống nhau. Nữ nhân này như vậy cường đại thực lực, như vậy biến thái. Ai biết nàng rốt cuộc có thể hay không có cái dạng gì biện pháp tìm được hắn. Tìm nửa ngày, hắn cũng không có nhìn đến có cái gì bất đồng địa phương, càng là không có nhìn đến có cái gì nhân loại xuất hiện. Có, chỉ là trước mặt hắn đánh nhau đánh ngao ngao kêu một đám côn trùng. Hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là ổn định một chút tâm thần, ngồi xuống. Có lẽ, chỉ là hắn vừa mới quá sợ hãi, tâm thần dao động, xuất hiện ảo giác. Rốt cuộc như thế nhiều năm. Thiên nữ bạt vẫn luôn là hắn nhất sợ hãi tồn tại. Hắn vẫn luôn đều bị nữ nhân này uy tín kinh sợ, đã sớm không nghĩ phải bị nữ nhân này cấp khống chế. Chỉ là hắn vẫn luôn đều không có biện pháp thoát ly nàng, vì thế, hắn trong lòng vẫn luôn đều đối nữ nhân này sinh ra tâm lý dị ứng. Như thế nào? Nghe không hiểu ta thanh âm. Chỉ là, còn không đợi hắn tùng một hơi, liền lại một lần nghe được thiên nữ bạt kia quỷ mị giống nhau thanh âm. Hắn sợ tới mức một cái giật mình, trực tiếp liền đứng lên, nhìn hư không, lớn tiếng hô. Người rốt cuộc ở nơi nào? Đừng cho ta giả thần giả quỷ. Nhanh lên nhi lăn ra đây. Sợ hai dưới, Nghiêm lão đầu chỉ có thể lớn tiếng giống ra tới. Muốn lấy này tới tráng tráng lá gan. Chẳng qua, hắn hét lớn một tiếng lúc sau, nữ nhân kia thanh âm liền lại một lần biến mất. Giống như trước nay đều không có xuất hiện qua. Chỉ là, xác định không phải chính mình ảo giác, Nghiêm lão đầu lại không thể đủ lại bình tĩnh. Hắn khắp nơi chuyển động, như là một đầu vây thú giống nhau. Bị nhốt tại chỗ, vô pháp đi ra ngoài, vô pháp di động, càng là không có biện pháp che giấu chính mình. Liên như thế một cái trong suốt cái lồng, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn sợ muốn chết, lại căn bản là không biện pháp núp nhích. Mà thiên nữ bạn tựa hồ là cố ý muốn như thế tra tấn hắn, hắn vừa mới tùng một hơi, nàng liền nói thượng như vậy một câu. Hắn khẩn trương tìm đối phương liền hoàn toàn không ra tiếng. Này quả thực là quá tra tấn người. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi đi ra cho ta. Nghiêm lão đầu rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng kêu gọi. Ha ha, ta muốn như thế nào? Ngươi phải nói, ngươi muốn đồ vật, trừ bỏ ta ở ngoài, còn có những người khác có thể cho ngươi sao? Thiên nữ bạc thanh âm thập phần lương bạc. Nghiêm lão đầu nghe trong lòng chợt lạnh. Đây là cái kia thiên nữ bạc. Cái kia biến thái thiên nữ bạc. Ngươi có thể cho ta, chính là ngươi sẽ cho ta sao? Nghiêm lão đầu gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, cũng không biết là nơi đó, mở miệng nói đến. Hắn giờ phút này, tinh thần đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Không biết muốn làm sao bây giờ, hắn chỉ hy vọng, thiên nữ bạt không cần lại tra tấn hắn. Ha ha, chỉ cần ngươi tưởng. Thiên nữ bạt cười lạnh nói đến, nói xong này một câu, nghiêm lão đầu liền cảm giác được, chính mình trên người không còn. Tựa hồ vừa mới áp ở trên người hắn hồi lâu áp lực cứ như vậy tản ra. Mà thiên nữ bạn, tựa hồ cũng đi rồi. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm hô hấp, thở phì phò. Chương 976 tinh thần áp lực, 4. Đến lúc này, hắn mới phát hiện, hiện tại bên ngoài đã là hừng đông lúc. Bên ngoài thái dương đều cao cao treo ở nơi đó. Nguyên lai, thiên nữ bạn thế nhưng tra tấn hắn một đêm sao. Mà hắn bên người, đồng ngải linh cùng tư đồ viêm thần lại là đã sớm đã ở. Chỉ là... Hắn vừa mới những cái đó biểu hiện, tựa hồ bọn họ đều không có nhìn đến giống nhau. Chỉ là lo chính mình ở thảo luận cái gì. Tựa hồ một chút đều không có chú ý tới thiên nữ bạt đã xuất hiện ở chỗ này, càng là không có phát hiện hắn dị thường. Nghĩ vậy chút, nghiêm lão đầu trên trán nhỏ giọt tới một giọt mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới, thiên nữ bạt thực lực đã tới rồi tình trạng này. Quá biến thái. Nghiêm lão đầu không nói gì, càng không có cái gì động tác. Hắn muốn xác định. Này hết thể rốt cuộc có phải hay không hắn ảo giác, thiên nữ bạt rốt cuộc có hay không xuất hiện quá. Nếu xuất hiện, tư đổ viêm thần cùng đồng ngải linh hay không thật sự nhìn không tới. Bất quá lúc này, tư đổ viêm thần cùng đồng ngải linh hai người tựa hồ đang thương lượng cái gì, căn bản là không để ý đến hắn. Hắn cũng không nói lời nào, liền như vậy ngồi xổm nơi đó.